Bạn đang nghe chuyện audio bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Ánh mặt trời chiếu từ cửa sổ thủy tinh vào, căn phòng sáng rực lên. Ngay cả mái tóc đen nhánh của cô gái nằm trên bàn cũng lộ ra ánh sáng khác thường. Liễu Khê run rẩy lông mi dài, cố gắng mở to mắt sưng đỏ, ánh mắt mềm màn cùng mông lung. Lập tức tỉnh táo lại, bản thân đã về nhà. Đêm hôm qua cô khóc liệt quá rồi ngủ thiếp đi. Liễu Khê không biết bây giờ đã 9 giờ sáng. Trong phòng xuất hiện hơi thở riêng của cô gái, rất quen thuộc, ấm áp, giống như là những lần xuyên qua chỉ là những giấc mơ, nó không còn dấu vết tồn tại. Cả người trở nên vắng vẻ, Liễu Khê không biết phải làm gì, toàn bộ cơ thể cứng ngắc và đau nhức. Bây giờ cô ngây ngốc ngồi trước máy tính, ngón tay sờ màn hình máy tính đen thui. Cô nghĩ tới mấy chữ đột nhiên xuất hiện trên màn máy tính, ngón tay run lên, lập tức ấn vào nút khởi động máy. Có điều máy tính này không phản ứng, có lẽ là hư rồi. Liễu Khê luống cuống ôm lấy máy tính ra ngoài, vừa mới tới cửa đã bị mẹ Liễu Khê kéo tay lại. Liễu Khê, con mặc áo ngủ dép lê mà đi ra ngoài sao? Mau đi thay quần áo đi. À dạ mẹ, con có việc gấp. Liễu Khê từ chối, không tránh tay mẹ, lập tức nóng nảy. Nếu mà có việc gấp thế nào cũng không thể ra ngoài như thế này, nhìn con như một đứa điên vậy. Bây giờ còn mặc quần áo ngây thơ và dép lê ra ngoài, nhìn con giống đứa điên trốn trại không hả? Mẹ của Liễu Khê không động đậy, cố gắng thuyết phục con gái thay quần áo. Hơn nữa đầu tóc lộn xộn, mặt mũi cũng không cọ rửa gì cả. Con gái con đứa, có già hình dáng không? Liễu Khê co giật khóe miệng, không lay chuyển được mẹ Liễu, nghĩ tới bản thân của mình không cầm ví tiền, lập tức quay lại phòng ngủ. Rửa mặt xong, nhìn bộ dạng tiều tụy của cô gái ở trong kính, cái trán vì nằm đè lê bàn lâu mà đỏ ửng lên, đôi mắt vốn sáng người lại đỏ rực, cả người tràn đầy sự tối tăm. Hắn nước đến mặt. Dưới sự kích thích của nước lạnh, Liễu Khê có chút tinh thần, lau khô mặt, tùy ý dùng tay làm lược chải tóc, sau đó cột tóc lên. Cả quá trình này chỉ mất tầm 5 phút đồng hồ, tùy tiện lấy ra một chiếc áo thun và quần bò ở trong tủ áo ra thay, cầm túi sách rồi ôm máy tính đi ra cửa. Giờ này rất ít người đi, Liễu Khê ôm máy tính vào cửa đã được nhân viên công tác tới đón nhiệt tình. Chỉ cần kiểm tra máy tính của Liễu Khê xong, nói là phần chủ trong máy tính phải hư rồi, phải đổi mới. Trong cửa hàng không có hàng đúng của loại máy tính này, phải lấy từ tổng bộ về, sửa chữa cũng phải mất khoảng một tuần. Liễu Khê không thể đợi lâu như vậy, đành tìm máy tính mới, trực tiếp chọn máy tốt nhất. Ông chủ khó tìm được khách hàng sảng khoái như vậy nên vui vẻ tặng không ít đồ. Về nhà, lập tức mở máy lên, rồi lên mạng, nhìn thấy màn hình máy tính, Liễu Khê không biết cách liên lạc với hắn. Thử mở email ra, nhưng mà không biết gửi đi đâu. Sắc mặt của Liễu Khê trầm xuống, viết mấy chữ trên Word. Anh ở đâu? Nhưng sao có thể có tác dụng được? Cô không tìm được hắn. Tiếng điện thoại từ trong túi xách ra, Liễu Khê không muốn nhúc nhích, chỉ muốn ngồi yên. Di động phát ra bài tình ca, chờ tới lúc đó không ai nghe thấy máy thì dừng lại. Không tới mấy giây, tiếng chuông lại vang lên. Liễu Khê cuối cùng cũng đứng dậy, lấy di động từ trong túi ra. Trên di động không hề có dãy số. Liễu Khê giật mình, ấn nghe. Alo? Liễu Khê cẩn thận hỏi một tiếng, giống như đang chờ đợi điều gì. Di động truyền tới một hơi thở nhẹ nhàng. Liễu Khê, là anh. Đầu của Liễu Khê trống rỗng, kích động tới mức bật dậy. Anh ở đâu? Em sẽ đi tìm anh. Bên kia chưa nói xong thì điện thoại của Liễu Khê đã truyền tới tiếng ma sát chói tai, giống như là sắt thép chạm vào nhau, khiến người khác phải nổi da gà. Màn hình di động tắt ngúm. Alo? Alo? Liễu Khê gấp tới mức muốn khóc, không ngừng đập di động, thậm chí đập vào bàn hai cái, nhưng mà cái di động này không phản ứng, ngay cả khởi động lại cũng không được. Di động đáng ghét. Liễu Khê phát tiết lên di động, cắn môi dưới, dùng sức trừng mắt nhìn, đem nước mắt ở hốc mắt đè ép xuống. Nếu có thể liên hệ được, ít nhất cũng là tin tức tốt đối với cô, không phải sao? Sau đó, Liễu Khê nhìn lên máy tính, ở dưới cầu anh ở nơi nào cô đột nhiên xuất hiện hai chữ. Đợi anh. Liễu Khê kích động tới mức bổ nhào lên máy tính, ngón tay đánh liên tục trên bàn phím. Anh như thế nào? Hệ thống đâu? Nó có làm khó cho anh không? Anh ở đâu? Em rất... Đừng lo lắng, bảo bối của anh. Chỉ mấy chữ như vậy, máy tính mới của Liễu Khê quỷ dị sáng rực rồi lại tắt ngúm, thậm chí Liễu Khê còn ngửi được mùi gì đó. Liễu Khê ngây ngẩn cả người, đây là máy tính cô mới mua, vậy mà đã hư rồi sao? Trong lòng nóng như lửa đốt, nhìn cái máy tính này một lượt, mở máy nhưng không mở được. Chất lượng máy tính này quá kém. Liễu Khê tức giận, nhưng biết bây giờ không phải là tức giận, liên hệ với hắn mới là chuyện cần làm. Đừng nói Liễu Khê sốt ruột, ngay cả hắn cũng vậy, ngồi trong không gian hừ nghĩ, nhíu mày. Bên cạnh hắn là một đứa trẻ phấn nộn, trên mặt tinh xảo của đứa trẻ kia lộ ra vẻ mặt vui sướng khi có người gặp họa. Xứng đáng. Đứa trẻ này nghĩ, đây là tự làm tự chịu. Bên cạnh đứa trẻ này còn có một con sói nhỏ cũng có trung tâm tâm trạng. Nhưng mà không khắc chế được biểu tình, tuy rằng cái mặt lông xù của nó vẫn không thể thấy gì. Nhưng mà may mắn còn biết điều cọ vào trong đứa trẻ, ý bảo là nó hãy thù liễm một chút. Người đàn ông đang yêu đều là những kẻ ngu, là những kẻ thích giận chó đánh mèo nhất. Đem máy tính đưa tới cửa hàng, đưa máy tính ra trước mặt của ông chủ. Ông chủ kiểm tra xong, đau lòng kiếm đồ sửa lại, trong lòng lại thầm nói. Thực sự là rất kỳ quái, cái máy tính này là hàng tốt nhất ở tiệm, sao có thể dễ dàng hư đi như vậy? Qua một hồi ép buộc đã tới buổi chiều, mặt trời dần dần đi xuống, ánh mặt trời là một màu ảm đạm. Liễu Khê ôm máy tính, ít ra tâm trạng đã tốt hơn lúc chiều. Liễu Khê, trở về thì vào ăn cơm. Mẹ Liễu Khê bưng một đĩa trứng xào từ phòng bếp ra, thì thấy Liễu Khê ôm máy tính đi vào cửa, mở miệng gọi. Mẹ với bà cứ ăn cơm trước đi, đừng có đợi con. Liễu Khê nói với mẹ Liễu. Về phòng ngủ, lại mở máy tính ra, chỉ đợi cho hắn đáp lại. Lúc này máy tính xuất hiện một chữ. Ngủ. Sau đó, máy tính lóe lên, nhưng mà lần này không tắt ngúm. Ánh sáng xuất hiện một chút rồi bắt đầu vận chuyển như cũ. Nó là có ý tứ gì? Liễu Khê nghi ngờ, nhưng mà nghĩ tới bộ dạng lúc nãy của máy tính. Sợ hắn nói thêm mấy chữ nữa thì máy tính sẽ hư thật luôn. Liễu Khê đèn mặt, tuy không biết là nguyên nhân nhưng cô chắc chắn di động vào máy tính của cô là bị có liên quan đến hắn. Hay là lúc ngủ mơ thấy hắn sao? Liễu Khê bình tĩnh lại, trên giường với sự mong chờ kéo chăn đền đắp. Nửa tiếng, một tiếng rồi hai tiếng. Lăn lộn 2 giờ đồng hồ, Liễu Khê ngồi dậy. Chân nhảy xuống bên hông, vô lực sụp bả vai, hưng phấn tới mức ngủ không được. Làm sao bây giờ? Không lẽ mình uống thuốc ngủ? Trong lòng phủ quyết ý định này, im lặng nằm xuống, bắt đầu đếm cừu. 1 con cừu, 2 con cừu, 365, 366. Không biết đã đếm đến bao lâu, Liễu Khê chôn mặt trong chăn mềm mại rồi ngủ đi. Tới lúc cô mở mắt thì phát hiện ra mình vẫn ở trong phòng ngủ, tất cả mọi thứ không thay đổi. Lòng trống trơn, bản thân chỉ ngủ như vậy thôi. Cho nên ý tứ của hắn là muốn bản thân cô nghỉ ngơi sao? Liễu Khê thất vọng ngồi trên giường, cửa sổ đột nhiên bị mở. Một chàng trai với mái tóc đen đi vào, bộ dạng của hắn khiến cho Liễu Khê sẽ thấy rất quen thuộc, nhưng mà không giống với người kia. Không lẽ là bộ dạng thật của hắn? Liễu Khê hoang mang nhìn người kia đi tới gần mình, tử thái cào ngất, cước bộ kiên định đi tới bên cạnh Liễu Khê. Liễu Khê. Âm thanh mang theo tình cảm ấm áp, vươn tay ôm lấy cô vào lòng, sau đó mở miệng nói. Xin lỗi, tạm thời chỉ có thể gặp em ở cách này. Liễu Khê khó khăn lắc đầu, có thể gặp lại là đã tốt lắm rồi. Đem Liễu Khê ôm ra cửa, ngồi trên sofa mềm mại, giống như là hiểu nghi vấn và bất an trong lòng của Liễu Khê. Hắn mỉm cười rồi nói. Tên ở trong kịch bản giống như là biệt hiệu vậy. Nếu em muốn, có thể gọi anh là Trang Kỳ. Bắt đầu là Trang Kỳ, cho tới cuối vẫn là Trang Kỳ. Ừ, Trang Kỳ. Liễu Khê ôm lấy quần áo của hắn, ngoan ngoãn kêu một tiếng, sau đó lo lắng hỏi. Vậy thì hệ thống đâu? Anh đã đánh bại nó sao? Cũng xem như vậy. Tóm lại, nó sẽ không tới tìm phiền nữa. Khóe miệng của Trang Kỳ nâng lên, bừng cô nói cái gì đó giống như che giấu. Chỉ vào đứa nhỏ với đôi chân ngắn phấn nộn lảo đảo đi vào đây rồi nói. Đây là hệ thống. Sau một đứa trẻ là một con sói nhỏ, khóe miệng của nó cò rút, trong lòng của cô vẫn luôn nghĩ tới bộ dạng xấu xa của hệ thống. Nhưng mà bộ dáng này quả thật là rất kỳ diệu. Đứa trẻ quỷ quyệt lên tiếng, khinh bỉ nhìn người đàn ông nói dối. Cái giả mặt dày, con của mình cũng không gọi. Đương nhiên con này không phải là con trùng huyết thống. Nó và sói đều bị người đàn ông này sáng tạo ra để làm người quản lý, vừa tròn 2 tuổi. Ăn hiếp trẻ con, có vui không? Hai người đều không nhìn sự bất bình và tức giận của đứa trẻ này và con sói nhỏ. Liễu Khê không phải là người tò mò quá mức. Trang Kỳ nói vậy có nghĩa là không có nguy hiểm, không cần phải hỏi nhiều. Chỉ ngẩng đầu nhìn Trang Kỳ, đập vào mắt là cái mũi và 2 cái má của hắn. Vậy chúng ta chỉ có thể gặp trong mơ sao? lập tức có chút buồn rầu. Nếu là muốn liên hệ với Trang Kỳ thì mấy sản phẩm điện tử cũng không được dùng được mấy giây. Bản thân phải cố gắng kiếm tiền mới có thể chịu được sự phá hoại như vậy. Không gian và không gian đều có hàng rào. Cứ yên tâm đi, anh nhất định sẽ tìm được em. Trang Kỳ hôn lên cái trán của Liễu Khê rồi cam đoan nói. Ừ, vậy được. Liễu Khê gật đầu, cô sẽ đợi hắn. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bút Ký Xuyên Qua của Nữ Phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, kênh MC Annie. Ngoại truyện. Kiều Dương là ai? Có lẽ rất nhiều người tu chân chưa từng nghe tới cái tên này. Nhưng nếu nói là Trang Thủ Cầm Tú Trang thì là vô số người thành kính. Trang chủ Cầm Tú Trang vốn là đồ đệ của trưởng môn Tử Tiêu Tông, sau này rời khỏi Tử Tiêu Tông, sáng lập Cầm Tú Trang. Cầm Tú Trang là tiên môn, chỉ nhận nữ đệ tử, tọa lạc ở Đông Quận, trải qua vô số khó khăn thì lớn mạnh hơn, bây giờ đã có uy danh hiển hách. Mà người sáng lập Cầm Tú Trang chính là Kiêu Dương, bây giờ đã là cao thủ đại thừa hậu kỳ. Bốn đệ tử nàng thu nhận cũng đã chuyển tới Nguyên Anh Kỳ, thành thế lớn như vậy chỉ có 1.000 năm tạo ra mà thôi. Ca ca, Huynh nói Trang chủ Cầm Tú Trang thực sự là lợi hại như vậy sao? Một nữ tử tò mò hỏi ca ca của mình. Phải, Như Nhi, đừng có lên tiếng nữa. Người nói không lớn hơn cô bé bao nhiêu, nhưng vẫn quý thì khí hơn rất nhiều. Tuy bọn họ là Lý Hoặc tộc của Đông Quận, nhưng mà trong lòng của Cẩm Tú Trang thì bọn họ chỉ là phàm nhân mà thôi. Nếu như bị các tu sĩ nhỏ khó chịu, dễ dàng sẽ bị giết, sinh mạng của họ ở nơi này giống như là những con kiến. Trang chủ Cẩm Tú Trang có một đồ tôn là công chúa của hoàng tộc bọn họ. Tính theo vài vế, bọn họ nên gọi một tiếng cô. Nếu không có người ở đây thì bọn họ không thể bước vào Cầm Tú Trang được. Hoàng huynh, chỗ này có cây ăn quả, chúng ta tới xem đi. Đi trên con trường thạch tím, hai huynh muội cẩn thận né tránh các tu sĩ tới chúc thọ. Tuy nói ở Đông Quận người phàm và tu sĩ giống chung nhưng thân phận lại khác nhau. Bọn họ không muốn nhìn thấy sự khinh miệt trong mắt của những tu sĩ. Như Nhì thì chỉ một cái cây ăn quả ở bên bờ suối, đi qua một cây cầu hình vòm, đi qua cửa gỗ màu đỏ, đi tới một cái sân. Trong sân là những loài hoa rất kỳ dị, đặc biệt rất lóa mắt. Bốn phía tỏa hương ngào ngạt. Trong cây ăn quả ra rất nhiều quả, có lúc còn có khói lan ra. Đây thực sự là tiên cảnh nhân gian. Hai người đi qua, cảm nhận được không gian có rất nhiều tiên khí, cả người sảng khoái hơn rất nhiều. Mà tới nơi là một ly trà nhỏ. Lý Thành đột nhiên thấy bóng dáng của nữ tử nơi đây là cây hoa mộc, không khỏi ngẩn người. Dừng chân, nói nhỏ. Xin lỗi, là quấy rầy tiên cô, mong thứ tội. Lý Như Nguyệt quệt miệng, cho nên nàng mới không muốn tới đây. Tất cả mọi người đều cao quý hơn bọn họ, gặp chuyện chỉ có thể nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà thôi. Nữ tử kia quay lại, diện mạo rất đẹp, đẹp tới mức khi hai đứa trẻ này thấy đều phải ngây ngốc. Còn người mang theo ánh sáng tẩy trần, liếc mắt một cái đã thấy lòng của đối phương. Chỉ cần một ánh mắt đã khiến người khác cam nguyện trung thành vì nàng. Đến lúc Lý Thành khôi phục tinh thần vẫn không cảm nhận được uy áp hay là hơi thở chỉ dành cho tu sĩ mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy bản thân mình nhìn chằm chằm người khác quá là cản rỡ. Đáy lòng có chút nghi hoặc, nữ tử ở trong Cẩm Tú Trang có diện mạo không hề tầm thường. Cho dù là cô bọn họ cũng chỉ là trắng như tuyết, quyến rũ phong lưu, nhưng mà không xinh đẹp kinh người như nữ tử này. Hơn nữa, cho dù là nàng không phải là tu sĩ, có thể xuất hiện trong Cẩm Tú Trang thì hiển nhiên không phải người thường. Hai huynh muội ta đã đường đột, mong các hạ hãy thứ lỗi. Lý Thành lại nói lời xin lỗi. Không sao. Một âm thanh dễ nghe chậm rãi vang lên, lướt qua bên tai nhưng lại khiến cho linh hồn của người nghe phải run lên, giọng nói cực kỳ mê người. Tố Tâm là gì của các ngươi? Tố Tâm? Hai người run lên, đây là danh hào mà trang chủ ban cho cô bọn họ lúc thu làm đồ đệ. Nhưng mà nữ tử trước mặt lại nhẹ nhàng gọi như vậy, đây là thân phận của nữ tử này lại còn cao hơn cô. Ngay lập tức không dám chậm chế, lại cung kính đáp lời. Tố Tâm Trần Nhân là cô của vãn bối. À, khó trách. Mặt mày của nữ tử giãn ra, khẽ cười một tiếng, ngón tay bắn ra, ánh sáng xông vào mi tâm của hai người. Mặc dù các người không có cần cốt để tu chân, nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa hai luồng tiên thiên trần khí. Đây là bộ pháp tuyết tu luyện nội lực mà ta có duyên gặp. Bây giờ ta sẽ ban cho các người, cần cú tu luyện cũng sẽ có chút thành tựu. Hai người liếc nhau, khuôn mặt tràn ngập vẻ vui mừng, hành lễ nói. Đa tạ tiền bối. Nữ tử kia không hề nói chuyện, chỉ tùy ý khoát tay. Hai người cảm thấy rất hòa mắt, lúc nhìn lại thì đã ở trong phòng của mình. Ca ca, người kia là ai? Có thể thần thông như vậy? Lý Như nhịn không được túm tay áo của ca ca, một bàn tay sờ mi tâm, bất an nói. Đừng sợ, đừng sợ. Nếu mà nàng ta ban thưởng pháp tuyết này, hẳn là thứ tốt rồi. Lý Thành chấn định hơn rất nhiều. Nếu nữ tử này muốn làm hại bọn họ thì không phí tâm tư như vậy. Đợi sau khi gặp cô rồi mới biết, người kia là trang chủ của Cẩm Tú Trang. Hai người nhất thời chảy mồ hôi lạnh. Thực sự là may mắn quá. Hai hậu bối của Tố Tâm rất là biết tiến thối. Khó trách sư phụ lại thích như vậy. Một tu sĩ nở nụ cười đi ra trong bóng tối. Khí chất của nàng rất xuất chúng, mang theo mùi vị xuất thần. Kiều Dương cười nói, trong đầu hiện lên tướng mạo của cô gái nhỏ lúc nãy, thực sự là rất giống, chỉ nhớ vốn đã mơ hồ lại trở nên rất rõ ràng. Sư tỷ của nàng đã biến mất từ rất lâu, lâu tới mức nàng nghi ngờ người đó thực sự đã từng tồn tại hay sao? Nữ tử kia thấy sư phụ của mình lộ ra vẻ hoảng hốt hiếm thấy, trong con người xuất hiện hoài niệm và thương cảm, không khỏi cảm thấy rất ngạc nhiên. Sư phụ đang nhớ tới ai? Tình cảm chỉ lộ ra một lát rồi biến mất, Kiều Dương thản nhiên khoát tay rồi nói. Yến hội là sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi. Nàng đã là đại thừa kỳ, đã sớm kiêu ngạo khắp thế giới tù chân, không còn là kiêu dương dễ bị nhục nhã kia nữa. Lúc ở di tích thượng cổ, nàng đã từng lập lời thề, nhất định phải khổ tù pháp thuật, bế nghế chúng sinh. Từ nay về sau, nàng bắt đầu tu luyện mấy trăm năm, không dám thả lỏng bản thân. Cắn răng chịu đựng, khải quang kỳ, dung hợp kỳ, kim đan kỳ. Mỗi một bước đi đều rất gian nan, huống chỉ còn là thân thể thuần âm. Người ở cạnh giống như là hổ rình mồi khiến cho nàng ta phải rất cẩn thận. Bây giờ nàng làm được nhưng mà sư tỷ không còn nữa. Nàng còn nhớ bộ dạng sư tỷ hành hung lăng cổ. Lúc ấy trong lòng sợ hãi nhưng cũng rất kinh ngạc. Còn người có lửa giận ngập trời kia, thực sự là sư tỷ không thích nàng đó sao? Thực ra, nhìn bộ dạng thê thảm của lăng cổ, đáy lòng của nàng cảm thấy đã hết giận. Hận không thể tự mình đá mấy cái. Đáng tiếc lúc đó, mình đã bị dọa sợ đến mức chân mềm nhũn rồi. Thả ra khí thế quanh thân, uy áp mênh mông kia bao phủ khắp Cẩm Tú Sơn Trang, giống như là có thể hủy diệt trời đất. Nàng đang tuyên cáo, Kiều Dương nàng đã tới. Vững vàng ngồi trên ghế ngọc thạch ở trên cao, Kiều Dương đảo mắt nhìn tu sĩ bên dưới, lập tức nhìn ra phương xa. Vừa rồi tu vi đình trệ lâu năm của nàng đã dao động, nàng đột nhiên có dự cảm, lôi kiếp của nàng sắp xuất hiện. Bước chân tu chân của nàng sẽ không vì cái gì mà ngừng lại. Độ kiếp phi thiên, nàng muốn cho cái tên Kiều Dương này vang vọng khắp toàn bộ tiền giới. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bút Ký Xuyên Qua của Nữ Phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Màn đêm buông xuống, ánh đèn dùng bằng ma pháp sáng rực qua tòa thành, làm rõ sự xinh đẹp và cổ kính của cả tòa thành. Người ra người vào như nước, những chiếc xe ngựa quý giá đẹp đẽ chạy theo một hướng, đó là một tòa nổi tiếng ở Khảm Đặc. Nơi này là nơi tiến hành cuộc đại hội đấu giá nổi tiếng 3 năm một lần. Lúc này, các quý tộc của đế quốc xuất hiện rất nhiều ở trên Khảm Đặc. Nếu bạn muốn mua thì tất cả đều sẽ có, cho dù đó là dị phú quý hiếm, vũ khí mạnh mẽ, linh tinh xinh đẹp, hay là bất cứ cái gì, kể cả nhân ngư thì cũng có. Khắp nơi trong thành lộ ra một hương vị dụ hoặc. Một chiếc xe ngựa khảm ngọc đi tới, người đánh xe có bộ dạng rất đẹp. Cho dù là kẻ ngốc cũng biết người đánh xe kia có một thân là tu vi rất mạnh, ít nhất cũng trên đấu khí. Có thể khiến một cao thủ để lái xe, mọi người đều kiêng kỵ, người ở trong xe ngựa là ai? Chủ nhân, mời xuống xe. Người đánh xe nhảy xuống, cùng kính mở cửa xe. Một chàng trai cao lớn ôm một cô gái kiều mỹ xuất hiện trước mặt mọi người. Chàng trai kia có mái tóc đen nhánh, khuôn mặt tinh tế như được điêu khắc tỉ mỉ, nụ cười mang theo mấy phần tà mị. Mà cô gái kiều mỹ khiến những chàng trai ở đó đều phải nhìn chằm chằm, khuôn mặt xinh đẹp, bộ ngực no đủ giống như muốn từ trong lễ phục này nhảy ra, dáng người nóng bỏng mê hoặc, đôi mắt mị hoặc khiến người ta phải mê mẩn. Người bội bàn sửng sốt, sau đó nở nụ cười nghênh đón, cùng kính nói. Ngài Lyons, rất vui khi nàng đã đến đây. Lyons không để ý, đưa thiệp mời qua, đôi mắt không nhìn tên bội bàn mà cúi xuống hôn đôi môi đỏ mọng của cô gái trong lòng, khiến cô ta mỉm cười khanh khách. Phòng đấu giá có 3 tầng, Lyons đắc ý, ở trong khu ghế, đế đồ tầng 3. Tuy là nâng tay cầm, chán nản nhìn đại sảnh bên dưới, tay đã luồn vào trong quần áo của cô gái, bắt đầu vuốt về bộ ngực no đủ. Đôi mắt màu đen của cô gái biến thành màu tím, mang theo họa ác, ám duy. Nếu có người khác ở đây, nhất định có thể nhận ra, cô gái này thuộc về ma tộc. hai tay trắng nón ôm lấy thắt lưng, như là không có, cọ sát lấy thắt lưng của Lions, lưỡi nhỏ liếm đôi môi màu đỏ của mình, giọng nói khều gợi, quyến rũ vang lên. Lions, không lẽ ở đây có cái gì không tốt? Là có một con vật nhỏ đáng yêu, vì bắt được nó nên là phải tốn chút tâm tư. Lions nở nụ cười nói. Thật không, thì ra là vì người phụ nữ khác. Cô gái bất mãn nhưng nhìn lại giống như giận dỗi hơn. Bàn tay trắng nón hùng hằng béo lên trên người của Lions, đôi mắt kiều mị nhìn hắn. Lions quả quyết cúi người, ôm lấy nữ hoàng ma tộc mà hồn lấy hôn để. Cuộc đấu giá bắt đầu tiến hành, vì vậy cô gái bên cạnh vui vẻ. Lions bỏ một số tiền lớn để mua viên kết tinh nguyên tố cao cấp. Sau đó, phòng đấu giá lấy một cái thùng được che bằng vải đen ở trên sân khấu. Một cô gái cười ngọt ngào đứng bên cạnh, cúi đầu rồi nói. Đây là vật đấu giá cuối cùng của đại hội. Giá thấp nhất là 200 vạn tử kim tệ. Mỗi tầng phải tăng lên 10 vạn tử kim tệ. Lời vừa dứt thì vải đen trên hộp ngọc được lấy xuống. Đó là một thùng thủy tinh trong suốt, rất lớn, trong thùng đựng nước biển. Mà điều khiến mọi người phải chú ý đó là có một con nhân ngư ở bên trong. Nhân ngư có mái tóc màu bạc, phiêu tán trong nước, giống như là ánh trăng rơi trong mặt nước. Bên dưới đuôi cá là màu tím nhạt, phần váy của đuôi cá trong suốt giống như ánh trăng thần bí. Đuôi cá vòng lại, tạo thành một vòng tròn, khuôn mặt nhỏ bằng một bàn tay xinh đẹp, dáng người lung linh. Điều khiến cho người ta thích thú chính là đôi mắt to tròn, con người ngập nước mang theo phong tình vô hạn. Tất cả mọi người bị khuôn mặt xinh đẹp này làm cho rung động, mà người bán đấu giá bên cạnh vừa nhìn xong đã cảm thấy phải im lặng, giọng nói vang lên phá hủy sự yên tĩnh. Vật đấu giá cuối cùng là đứa con của biển cả, nhân ngư. Đương nhiên, vì chứng nhìn, mời nhìn. Cảm giác cái đuôi cá truyền tới sự đau đớn, một giọt nước mắt rơi xuống. Giọt nước mắt vừa rơi đã trở thành một viên ngọc trắng nõn. Nhân ngư im lặng rơi lệ rất đẹp, mỗi động tác của nhân ngư lúc này khiến người ta phải mê mẩn. Ê, là nhân ngư thật đó, nhân ngư thật. Phải, nhân ngư gần như là tuyệt tích rồi, vậy mà vẫn bắt được nó. Đây là lần đầu tiên là ta thấy nhân ngư. 300 vạn, ta muốn. 320 vạn. Tiếp theo, toàn bộ khán phòng vì sự xuất hiện của nhân ngư mà bắt đầu ồn ào, không khí nhanh chóng nóng lên. Mọi người cạnh tranh nhau, giá cũng vì vậy mà tăng vọt. Liễu Khê chán nản đong đưa đuổi cá, cho dù là như vậy, khuôn mặt vẫn mang theo sự mị hoặc cùng với khí chất trong suốt và sạch sẽ. Cho dù là ai, khi tỉnh dậy phát hiện mình bị nhốt trong giường bán đấu giá cũng không tâm trạng tốt được. Cô nhớ rõ, mình vừa mới gặp Trang Kỳ trong giấc mơ, sao vừa dậy đã tới đây luôn rồi. Nhìn quần áo của đám người này, người mặc váy hoa lệ, áo choàng đen quỷ dị, áo giáp kỵ sĩ lấp lánh. Nếu cô đoán không sai, thì hẳn là đại lục ở phương Tây. Nhưng mà tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Liễu Khê tự hỏi. Sau một đống tin tức mạnh mẽ đập vào trong đầu của cô, đây là quyển truyện về nam chính, ngựa đực và thịt văn. Nhân vật chính vốn là Trạch Nam, bởi vì ngoài ý muốn mà xuyên vào đại lục dị thế, từ một phế vật ma phát, phế vật cũ kỹ trở thành thiên tài tu luyện. Ban đầu, gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, mở đường tung hoành khắp dị thế. Cho dù là đấu sĩ Hoàng Kim hay là ma đạo đại sư, hoặc là hoàng tộc của ma tộc, đều là bàn đạp để nam chính đạp lên. Nếu chính vị như vậy, thì đương nhiên, ngựa đực vẫn mấy chỗ quan trọng hơn chính là thịt. Cứ cách mấy trường thì nam chính sẽ cùng một cô gái khác lên giường để ABC ABC. Tóm lại, cả đại lục này giống như không có đàn ông, chỉ có một mình nam chính Lions. Chỉ cần là phụ nữ thì đều yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên, yêu chết đi sống lại, không phải là hắn không lấy. Đương nhiên, vì tỏ vẻ chuyện không quá, tuy rằng là nam chính có nhân duyên khắp toàn đại lục, nhưng vì tỏ vẻ hắn vẫn là người có kiềm chế, cho nên hậu cung của nam chính chỉ có 4 người. Một là nữ hoàng ma tộc, gọi là công chúa Linh Tinh, một là thánh nữ của giáo đường và cuối cùng là nhân ngư Liễu Khê. Thiết Tháo, ai, ta sẽ khóc mất. Cô thề tuyệt đối cô sẽ không viết quyển sách này. Hơn nữa, cô cũng không muốn làm nữ chính đâu. Nghĩ thì cũng không cần phải nghĩ, tuyệt đối là thằng nhóc hệ thống lại giở trò quỷ đây. Đinh đinh, chúc mừng người chơi. Lúc này cho cô làm nữ chính đấy, có vui chưa? Cho cô đúng là lửa thiêu tôi, cho cô giam tôi lại. Ta sẽ trả thù cô, dù sao bây giờ cha đang vội vàng xung hợp lực lượng, còn muốn tìm kiếm thân hình thích hợp, tìm một khe hở để ném Liễu Khê vào trong không gian của mình, mới hình thành được sự dễ dàng. Âm thanh trẻ con của hệ thống mang theo sự đắc ý rào rạt, không biết là nếu như bị Trang Kỳ phát hiện, thì nó sẽ có kết cục gì đây? Vui cái gì mà vui? Liễu Khê thầm mắng ở trong lòng, sau đó ngẩng đầu nhìn đám người trong ghế lo. tất cả đều là khuôn mặt xấu xí và dâm tà, ghê gớm vô cùng. Cô còn nhớ rõ đây là người cuối cùng trong hậu cung của nam chính. Hơn nữa nhân ngư này đã từng gặp nam chính, đã bị hắn đùa giỡn, cũng là trừng mắt lạnh nhìn hắn. Nam chính tự mình bắt nhân ngư, sau đó đưa tới phòng đấu giá, sau đó lại tự mình mua. Chính bởi vì điều này, nhân ngư mới khăng khăng một mực với hắn. Nghĩ tới kịch tình như vậy, Liễu Khê không biết nói gì. 100 vạn. Một âm thanh tà mị vang lên, trong đó còn mang theo khí thế coi thường. Lions rất vừa lòng với cái giá của mình, toàn bộ đấu phòng đều rung động. Khắp nơi đều là tiếng hít thở, tất cả mọi người đều hỏi thăm người ra giá này. Lúc biết là Lions thì khắp nơi đều ngậm miệng, bọn họ kêu người này không thể nào coi thường được. Liễu Khê bị đưa vào trong xe ngựa của Lions, có chút kinh ngạc khi nhìn ở phần trong xe ngựa bé nhỏ này, không gian lại rất rộng. Hắn thi hành ma pháp nào đó thì trong đó đầy đủ sofa, bàn ghế, thậm chí còn có một cái ao nhỏ, dĩ nhiên là chuẩn bị tốt từ trước. Người lên xe đầu tiên là một cô gái ma tộc. Liễu Khê biết đây chính là nữ vương Tử Linh. Nếu mà khiến Liễu Khê kinh ngạc nhất thì đó chính là nữ hoàng không có địch ý gì với Liễu Khê, ngược lại lại còn nâng cằm lên rồi nói: quả thực là rất xinh đẹp, nếu tịch mịch thì chị sẽ chờ với cô em. Hai bên thái dương của Liễu Khê chảy mồ hôi. Không lẽ ánh sáng ngựa được của nam chính lại quá mạnh mẽ nên đám nữ phụ trong hậu cung lại ghen tị, ở chung lại rất hài hòa sao? Đùa ta sao? Đợi sau khi Lions đi vào, nữ hoàng Tử Linh nhanh chóng liền lui qua, bộ ngực no đủ cò lấy ngực của hắn, không để ý Liễu Khê vẫn còn ở đây. Liễu Khê ghé vào ao, mở mắt nhìn ra hai người này đang dây dưa một chỗ, hoàn toàn không để ý con người ngoài là cô. Đôi mắt chó của cô thực sự là muốn mù luôn rồi. Tiếng rên rỉ của phụ nữ và tiếng thở của đàn ông giao nhau một chỗ. Liễu Khê nhìn hình ảnh này bị dọa sợ tới mức đỏ cả mặt, chìm xuống ao, một đống bọt khí từ dưới ao xuất hiện. Đợi tới khi xe ngựa dừng lại, Liễu Khê mới nhổ đầu lên. Thấy hai người này đã ăn mặc chỉnh tề, nữ hoàng Tử Linh nhìn Liễu Khê mà Lions thì nở nụ cười tà mị với cô. Lúc này Liễu Khê mới nhớ ra, hình như là lần đầu của nhân ngư với nam chính ngựa được này chính là trên xe ngựa mà. Vừa mới xuyên qua, đã phải bảo vệ trinh tiết hay sao? Cô bé xinh đẹp. Lions ngồi xuống cạnh ao. Liễu Khê không chút khách khí giơ đuôi lên, một phần đa đuôi nằm trên người của nam chính, khiến cho hắn ướt sũng. Lions bị đối xử như vậy thì không có chút mất hứng, ngược lại lại còn nở nụ cười. Một người kiên cường như vậy cũng rất thú vị. Hắn sớm nhàm chán đã phụ nữ luôn thường nhớ hắn, người như vậy mới có tính khiêu chiến chứ. Hắn sẽ để cho nhân ngư xinh đẹp này cam tâm tình nguyện lên giường của hắn, cầu hắn làm cho cô. Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh, chuyện được phát trên website truyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Tòa thành của Lions rất lớn, được xây bằng những tảng đá lớn. Tòa thành mang theo vẻ trang nghiêm khiến người khác phải thực lòng kính ngưỡng. Trong phòng trải thảm như vậy, khiến cho người khác ngạc nhiên là ở bốn góc bốn viên hạt châu như là màu lam, mà từ hạt châu lại xuất hiện những hồi nước. Vừa tiến vào đã có một hơi lạnh đập vào trong mặt của người tới, thảm rèm cũng có chút hơi nước. Liễu Khê nằm ở trên sofa mềm mại, xung quanh là ba cô gái có khuôn mặt xuất chúng. Ngoài nữ hoàng ma tộc thấy ở hội đấu giá ra thì còn lại hai người, chắc chắn là công chúa Linh Tinh và thánh nữ thần giáo. Thái độ của nữ hoàng ma tộc và công chúa Tinh Linh này rất kỳ lạ. Liễu Khê không cảm nhận được bất cứ ác cảm nào trên người bọn họ. Người còn lại mang theo thái độ rất bình thản, hơn nữa còn không để ý đến nam chính Lions quá mức. Điều này khiến cho Liễu Khê cảm thấy rất kỳ quái, không chừng sau này còn có thể kết đồng minh với những người này. Nhìn nữ hoàng ma tộc cười khẽ, lặng tặng cho cô một cái nhìn mị hoặc, Liễu Khê không khỏi là quyết định điều đó. Chỉ cần hai người kia không có ác ý gì với cô, thì cô cảm thấy rất thoải mái. Thực lực hiện tại của cô mà thoát khỏi tay của nam chính ngựa đực này thì mới lạ. Nghĩ tới bàn tay vàng của nam chính ngựa đực, Liễu Khê nghiến răng nghiến lợi. Thánh nữ thần tộc ngồi một bên im lặng cắn môi dưới, trong lòng ghen tị vô cùng. Lại nhìn sang trang sức hình giọt nước trên trán của Liễu Khê. Thứ này cô đã từng bắt gặp, không nghĩ tới Lions lại đưa nguyên tố thủy quý giá kia cho nhân ngư. Nguyên tố thủy này có thể bổ sung được hơi nước mà nhân ngư thiếu, khiến cho nhân ngư có thể tùy tiện nhảy trên đất. Dựa vào cái gì chứ? Rõ ràng cô ta mới là người phụ nữ đầu tiên của Lions, nhưng vì sao đám phụ nữ này lại quyến rũ Lions? Lions chỉ cần cô ta ở bên người là đủ rồi. Ánh mắt oán độc kia mang theo dạ gai độc nhìn về phía ba người. Liễu Khê vừa vặn nhìn được ánh mắt ghen tị của thánh nữ thần tộc, thái độ như vậy mới đúng chứ. Người này hẳn là bị công phu trên giường của nam chính ngựa được phu phục rồi. Liễu Khê đăm chiêu, đem địch ý của thánh nữ thần tộc thu vào trong mắt. Trong chuyện, thánh nữ này không phải là người phụ nữ đầu tiên của nam chính, nhưng lại là người phụ nữ đầu tiên được nam chính thừa nhận danh phận, cũng là cô ta khiến cho hắn giết chết giáo đường cứu ra. Đây chính là một chiến công của nam chính, có thể đối kháng với cả thần tộc, bắt cóc thánh nữ, ở đại lục này chỉ có một mình nam chính làm được. Tuy nói là thánh nữ thần tộc mang theo danh hiệu thần tộc, nhưng thực tế là tìm một người trong trăm người có nguyên tố ánh sáng thuần khiết mà ra, đưa vào thánh điện. Sau khi nghi thức hiến tế chấm dứt, thì thánh điện sẽ đánh một linh hồn thần tộc xuống, trú ở trong thân thể cô gái đó, sau đó cô gái đó sẽ trở thành thánh nữ. Không chỉ có Liễu Khê thấy được ánh mắt của thánh nữ, mà hai người kia cũng vậy. Ngầm hiểu liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh đáy mắt xuất hiện tia đùa cợt, sau đó biến mất. Nữ hoàng ma tộc và phong tào yêu mị mà công chúa tình lình vẫn là một bộ cao ngạo ngạch lùng. Đây là Liễu Khê đã nhìn, trên mặt nở nụ cười thánh khiết, yếu ớt dịu dàng, khuôn mặt lộ một miệng niềm đạm, khí chất nhàn nhạt. Thánh nữ kia nhếch môi, có chút ác ý rồi nói. Hài, thật là đáng thương, vị tiểu thư này hình như vẫn chưa hồi phục tinh thần từ trong kinh hãi. Cảm ơn đã quan tâm. Liễu Khê nhàm chán nói một câu, cái ánh mắt này như nhìn thấy đỉnh trong mắt, rất lâu không gặp. Hài, thôi, thôi đi, chúng ta là tới chơi mặt trược, vừa đủ bốn người. Công chúa tinh linh lẩm bẩm một câu rồi nhàm chán nói. Ai da, tôi không chơi được mặt trược, ghét thật đấy, đêm nay phải khiến hắn dạy tôi chơi. Nữ hoàng ma tộc nâng tay, chơi đùa mái tóc quăn, cười ta ngồi một bên, lộ ra đôi chân dài. Đôi mắt của thánh nữ mang theo tia căm giận, là cô ta không biết xấu hổ, ngày nào cũng bám theo Lions, một ngày nào đó, cô ta sẽ khiến nữ hoàng ma tộc này trở thành một bộ xương cốt. Ồ, Liễu Khê thấy một chàng trai tuấn tú với vóc dáng, tóc vàng và bộ đồ kỵ sĩ đi vào, trong tay cầm một hòm ngà voi hoa mỹ. Chào các vị phu nhân. Người tới làm lễ của kỵ sĩ, sau đó nâng hòm ở trong tay lên. Chủ nhân đã ra lệnh đưa lễ vật này cho các vị phu nhân. Liễu Khê sâu sắc nhìn lúc kỵ sĩ này nói hai chữ phu nhân, ánh mắt của hắn có sự oán độc, hiển nhiên là không có người cam tâm thủ hạ của Lions, loại người có khi là chàng bá vương này không thích hợp thu làm tiểu đệ đâu. Nếu cô đoán không sai, người này hẳn là tiểu đệ thứ nhất của nam chính, đấu sĩ hoàng kim cấp 9, Aerius, vốn là kỵ sĩ bảo vệ bên cạnh của thánh nữ thần tộc, nhưng lại bị nam chính đả bại, đánh chạy làm thủ hạ, khó trách trong lòng của hắn hận thù. Vì để an toàn, Liễu Khê kiên nhẫn quan sát mấy ngày mới xác định, nữ hoàng ma tộc, công chúa tinh linh và đấu sĩ hoàng kim đều không thích nam chính, thậm chí còn có bất mãn. Nam chính thấy Liễu Khê và người phụ nữ của mình sống chung một ngày, vô cùng đắc ý, cảm thấy sức quyến rũ của bản thân đã bắt đầu chinh phục được cô. Đối với thái độ lạnh nhạt thậm chí có chút khiêu khích của Liễu Khê đều dịu dàng tha thứ. Liễu Khê bị kịch tình cấp thấp của hắn làm ngã ngửa, nam chính này không hổ là danh hiệu nam chính ngựa đực, không lúc nào là không động dục, chẳng qua là vén rèm lên xem phong cảnh, ai dè thấy nam chính này ngựa đực không biết liêm sỉ ôm lấy chị dâu của mình. Đúng là vợ của anh trai trên nam chính, là người dính nhau trên xích đu, tuy là váy vẫn mặc trên người nhưng lại bên có xuất hiện một cái quần lót, hiển nhiên là bị người ta tháo xuống. Váy cúc ngực bị nam chính kéo xuống một nửa, lộ ra bộ ngực. Liễu Khê có thể thấy rõ cảnh nam chính vùng một tay vuốt về bộ ngực cao ngất, một tay luồn vào dưới váy, ngay cả miệng cũng không nhản dối, dùng sức động vào viên đào màu đỏ. Hiển nhiên là thiếu phụ bị cảnh cấm kỵ này kích thích, khuôn mặt đỏ ửng xa vào trong mê man, thậm chí là đôi môi đỏ mọng run rẩy liên tiếp mấp máy. Đợi sau khi nam chính nâng eo của cô ta đâm vào mình, tiếng thét chói tai vang vào trong tai của Liễu Khê. Nhìn cái xích đu không ngừng lay động, Liễu Khê đã từng nhìn không ít cảnh giường chiếu thầm coi thường. Thôi, ta đi, bọn họ cũng dám làm trên xích đu. Thôi, sau này, ta làm sao mà dám ngồi trên cái xích đu xinh đẹp nó. Oán giận, cầm rèm cửa sổ, nam chính ngựa được quả nhiên là xứng với danh. Nhớ ở trong sách nói, hắn cũng dùng mỹ nữ lòng tộc làm tình ba ngày, ba đêm không hết. Không biết là cái thứ đó của hắn làm bằng cái gì, có phải là bằng mắt rồng không vậy? Nếu như là mỹ nữ lòng tộc biến thành rồng, thì nhất định sẽ có ý tứ. Liễu Khê nghĩ xấu, nhưng mà ngay cả Liễu Khê cũng phải thừa nhận, cô có một chút không hiểu tư duy của nam chính. Nam chính luôn có một sức hút đối với phụ nữ. Vì Liễu Khê tự bảo vệ mình, dùng ma pháp thủy tạo nên đâm vào ngực của nam chính, thậm chí còn khiến cho hắn chảy máu. Nhưng nam chính lại không hề tức giận, sau khi dưỡng thương xong lại còn vui vẻ nói chuyện với cô. Thôi được rồi, Liễu Khê không nhìn thấy lần này. Nhưng có lần, bởi vì nữ hoàng ma tộc muốn một đóa hoa ở trong rừng hắc ám, nam chính tự mình đi vào trong đó hái hoa kia cho nữ hoàng ma tộc. Vì điều đó mà hắn gần như chết trong rừng hắc ám. Mặc dù là có ánh sáng nam chính, nhưng lần đó là lần nam chính ăn khổ nhiều nhất. Cuối cùng, nữ hoàng ma tộc không vừa lòng với đóa hoa kia, đem nó vứt đi cho hạ nhân, nam chính cũng không hề tức giận. Lúc Liễu Khê nghe nữ hoàng ma tộc đắc ý kể, hoàn toàn cảm nhận được một cảm giác của nam chính. Thực ra, nam chính ngựa được chính là kẻ cuồng ngược đãi. Liễu Khê bỏ rơi 4A. Đáng ghét, lại thua rồi. Nữ hoàng ma tộc lại bĩu môi, cầm quân bài để ở trên bàn, bất mãn nói. Arius, cậu tới đi, tôi không chơi nữa. Arius đứng ở cung kính một bên, ngoan ngoãn ngồi xuống. Nữ hoàng ma tộc tự mình rót một ly rượu đỏ tươi như máu. Đây là loại rượu ngon được dùng máu của mãnh thú cấp 8 trong rừng hắc ám để sản xuất. Arius, kiến thức của cậu khá là rộng rãi. Có biết loại ma pháp nào khiến cho người khác có vận khí tốt, lúc nào cũng có vận may hay không? Liễu Khê không có chút để ý cầm bài nói. Làm sao mà có phàm ma pháp này được? Pháp tắc sẽ không cho phép. Công chúa tình linh cười lạnh, tùy tay bỏ đôi hai. Liễu Khê không để ý tới lời của công chúa tình linh. Trong kịch bản có một công năng chữa bung, tồn tại là hợp lý. Cho nên là tác giả đã tặng cho nam chính một bàn tay vàng. Thế giới này hắn có lời giải thích rất hợp lý. Nếu như để lấy dấu vết thì có thể giải quyết vấn đề bàn tay vàng của nam chính. Tôi thấy trong văn cổ có một thứ gọi là lời chúc của an thần. Arius nghĩ nghĩ, rồi đột nhiên nói. Không biết là thật hay giả, lời chúc phúc của thần mang theo thần lực của các vị thần. Chỉ cần có được lời chúc của thần đó, thì dù là người có phế vật đi nữa, thì cũng trở thành truyền kỳ. Lời chúc của thần sao? Đúng là một cách nói hay. Tác giả còn không phải là thần của thế giới này hay sao? Quả nhiên không khác gì suy nghĩ của cô, hệ thống tự hợp lý hóa bàn tay vàng của nam chính. Nói không chừng thì Lions có lời chúc của thần thứ. Liễu Khê cười ha hả nói. Nếu có thể đạt được lời chúc phước của hắn thì quả là tốt. Nói vậy không chừng có thể tu luyện tới thần cách. Liễu Khê vừa nói xong, động tác của ba người ngừng lại một chút. Nữ hoàng ma tộc cười duyên rồi nói. Arius, có thể đoạt lấy được lời chúc phúc của hắn hay không? Lions, từ một phế vật trở thành người mạnh mẽ nhất đại lục, lại càng khiến người hâm mộ là thời gian tu luyện của hắn rất ngắn. Hơn nữa những thiết bị đo lường ma pháp thường là xuất hiện lực lượng tương tác khi hắn kiểm tra. Quả là khó trách, dĩ nhiên là đạt được lời chúc phúc của thần mà ai cũng ham muốn. Vậy là tốt rồi, bọn họ không ai nguyện ý dựa vào Lions, tự mình trở thành kẻ mạnh nhất mới là điều tốt nhất. Ánh mắt của ba người giao nhau cùng một chỗ, giống như là quyết định điều gì. Arius cười nói. Đương nhiên. Nhưng mà cái giá phải trả rất lớn. Thánh nữ thần tộc đứng sau cửa nghe được lời đối thoại của mọi người, trong lòng căng thẳng. Đúng là như có sóng biển dâng lên, những người này có ý gây bất lợi với Lions. Thật là quá đáng. Không chút do dự xoay người vội vã rời đi, cô ta phải nói cho Lions biết. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Cạch một tiếng, nữ hoàng ma tộc mở cửa ra thì thấy bóng dáng mặc váy trắng, còn người chợt lập lòe, lập tức hiểu rõ được cô ta nghe được lời chúc phúc của hắn, trong đầu quính lên, hai tay tạo ra một khối sương mù màu đen. Ai da! Liễu Khê chú ý tới hành động của nữ hoàng ma tộc, không khỏi ngăn cản. Ngay lập tức, thánh nữ thần tộc bị bắt tới hành lang, biến mất trước mặt hai người, oán hận, ném khối màu đen. Chỉ nghe thấy những tiếng suy suy, thảm hoa Mỹ trải trên sàn đã bị ăn mòn thành một đống lớn và không hề khép lại do nguyên tố hắc ám tạo ra. Nếu không phải là cô, thì thánh nữ thần tộc kia đã bị tội giết rồi. Nữ hoàng ma tộc trừng mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Công chúa tinh linh và Aerius cũng nhìn Liễu Khê với ánh mắt không đồng ý. Cô ta ở bên nào? Nếu là thánh nữ thần tộc nói cho Lions, thì tin này mưu đồ bí mật của họ đã bị lộ rồi. Liễu Khê đen mặt. Thì thôi được rồi. Cô quên đây là ngựa được văn, không phải là cung đấu văn. Nơi này đều tranh tình nhân rõ như vậy. Nhìn ba người xung quanh, Liễu Khê cầm ngón tay, rồi nhỏ giọng nói. Đừng quên, cô ta là thánh nữ của Quang Minh Thần Điện. Bản sự của cô ta không hề nhỏ đâu. Cô xác định có thể giải quyết cô ta trong một lần sao? Huống chi, ma pháp của thánh nữ thần tộc thuộc hệ tương khắc với nữ hoàng ma tộc. Tới lúc đó lại càng khiến cho nam chính phòng bị. Vậy thì làm sao? Nữ hoàng ma tộc chán nản, phiền muốn chết. Cô ghét nhất mấy cái loại đấu đá này. Tới lúc đó, đợi Lions tới đây, chúng ta sẽ nói như thế này. Ánh mắt của Liễu Khê chợt lóe, một nụ cười mê người, trầm ngoài gì đó là thứ cô hiểu nhất. Hơn nữa, đối phương lại là nam chính ngựa được luôn cho mình là giỏi nhất. Ba người nhìn bộ dạng của Liễu Khê đùa đầu qua, nghe được lời Liễu Khê nói, da mặt của bọn họ co rúm lại, thực sự là rất buồn nôn. Thánh nữ thần tộc vội vàng chạy đi, không biết bị đám Liễu Khê tính kế, nhanh chóng vội vàng đi tìm Lions. Còn Lions, hắn ôm lấy một thị nữ xinh đẹp ngọt ngào, cuốn hai người đã cởi ra hơn nửa. Nằm ở trên sofa, hai tay hắn vuốt vuốt bộ ngực mềm mại của thị nữ, vuốt ve không ngừng, hai má của thị nữ đó đỏ ửng, khuôn mặt mê ly thở gấp. Thánh nữ thần tộc đẩy cửa ra thì thấy màn này, đôi mắt oán độc nhìn thị nữ kia chằm chằm như là con dao nhỏ, tiện nhân này lại dám nhân cơ hội thông đồng với Lions. Bị thị nữ này lấy ánh mắt kia làm cho thanh tỉnh, đó là thánh nữ thần tộc, không khỏi thét lên một tiếng, rồi rụt vào trong lòng Lions, nước mắt chảy ra, bộ dạng điềm đạm vô cùng. Lions đang cao hứng thì bị phá hủy, trong lòng hắn cũng có chút khó chịu, ngẩng đầu nhìn thánh nữ thần tộc một cái. Cô ta không phải là luôn biết điều sao? Sao hôm nay lại liều lĩnh đến đây? Ánh mắt của Lions mang theo sự bất mãn và lạnh lùng, khiến cho thánh nữ thần tộc run lên. Lions, sao có thể nhìn cô ta như vậy? Thánh nữ thần tộc rất đau lòng, cô ta luôn suy nghĩ vì hắn. Lions! Thánh nữ thần tộc vốn mang khí chất thành kiến, dung mạo xinh đẹp hơn người, lại hơi nhíu mày. Hai mắt cò lại có nước mắt, lại càng xinh đẹp và khiến người ta đau lòng hơn. Về thị nữ trong lòng hắn. Cái gọi là lê hoa hoán vũ, sắc vì khóc lộ cũng chỉ vì như vậy. Lions thấy bộ dạng nhu nhược bất lực của thánh nữ, cảm thấy thị nữ này so sánh không bằng, thì lại giật mình. Một cố nhất thời bừng lên, lập tức đẩy thị nữ lõa lộ này ra. Đi tới hai bước, ôm thánh nữ vào trong lòng rồi nói. Bảo bối ngọt ngào của anh, là lỗi của anh. Vừa rồi là không nên chừng em. Em khóc, khiến cho anh rất đau lòng. Vừa nói vừa lau khô nước mắt của thánh nữ, hai mắt dừng trên khuôn mặt của cô ta, khiến cho cô ta đỏ ửng. Về phần thị nữ kia, lúc bị đẩy ra đã ngây dại, chợt nhớ tới lúc thấy bộ dạng thâm tình chân thành của Lions, trên mặt chợt lóe ra sự chua xót, chán nản nhặt quần áo, miễn cưỡng che khuất thân thể, đè nén nước mắt, im lặng đi ra ngoài. Thánh nữ thần tộc Lions ôm vào lòng, đột nhiên cảm nhận được hơi thở đàn ông bao quanh mình, trong lòng lại nhộn nhạo hạnh phúc, không bận tâm tới thị nữ kia nữa. À Lions, anh có chuyện muốn nói với anh. Thánh nữ bị mấy câu dỗ ngọt đã dựa vào ngực của Lions, ôm lấy thắt lưng của hắn. Lions rất hưởng thụ, ôn hương nhuyễn ngọc như vậy, hai bàn tay bắt đầu sờ mó khắp nơi trên người của thánh nữ, muốn tiếp tục chuyện vừa bị phá hủy nên không chú ý tới chuyện thánh nữ muốn nói. Lúc nghe lời chúc phúc của thần, khuôn mặt của hắn ngừng lại, sau đó nhìn thánh nữ thần tộc đang lải nhải bôi đen đám người của Liễu Khê. Lions nắm chặt hai bàn tay của cô ta, hỏi. Bọn họ nói trên người ta có lời chúc của thần sao? Thánh nữ phát hiện Lions coi trọng chuyện này vô cùng, vui vẻ thêm mắm thêm muối. Phải, không chỉ như vậy, bọn họ còn là muốn cướp đi lời chúc phúc của thần trên người anh. Thực sự là một lũ xấu xa. Lions sao có thể để cho phép người khác tính kế bản thân hắn, huống chỉ lại là tận ba người phụ nữ mà hắn yêu, thậm chí còn liên hợp lại với bại tướng dưới tay của hắn, cảm thấy rất nhiều lửa hận ngập trời, muốn đi tìm đám Liễu Khê để hỏi cho rõ. Thánh nữ đi phía sau Lion, nở nụ cười đắc ý, dùng tay chơi đùa mái tóc của mình. Lúc đi ra cửa phòng, khóe mắt nhìn thị nữ ở một bên, con người màu lam hơi sáng lên. Sau đó, giống như là không có chuyện gì lướt qua thị nữ, một ma pháp quang mi đánh vào trong cơ thể của người thị nữ. Người muốn cướp Lion với ta, thì ta sẽ không bao giờ bỏ qua. Ma pháp hệ quang minh không phải là chữa được. Vài ngày sau, một thị nữ trong tòa thành chết trên giường của bản thân, chẳng qua là bị nâng lên đi an táng mà thôi. Mấy người thương nghị xong, bắt đầu triển khai tư thế chơi bài, bắt đầu nói chuyện phiếm. Về phần Aerius, hắn cũng cung kính đứng thẳng một bên, lúc này thì tùy lúc gọi tới. Cánh cửa gỗ màu vàng được điêu khắc hòa mỹ không mở, âm thanh nói chuyện bên trong dễ dàng rơi vào bên tai của người ngoài. Lions đứng bên ngoài, nghe được âm thanh vui vẻ của bên trong, xuyên qua khẽ hở cuộc. Ở đây có thể thấy được ba cô gái xinh đẹp như hoa cầm bài chơi, mà Aerius thì nâng cà phê lên để trên bàn nhỏ. Aerius, cậu nói lời chúc phúc của thần là có tồn tại thật sao? Âm thanh của nữ hoàng ma tộc mang theo nghi ngờ khó hiểu. Phải, nữ hoàng bệ hạ. Aerius khẳng định. Ta là chưa từng nghe qua, ngay cả trong sách của ma tộc cũng không có ghi lại. Nữ hoàng ma tộc không tin được, nói. Phải đó, sách của tộc tinh linh của chúng ta cũng không có ghi lại gì về lời chúc phúc của thần. Công chúa tinh linh bỏ hai đôi tai, thản nhiên nói. Các vị phu nhân tôn kính, lời chúc của thần không phải là ma pháp bình thường, mà là sự thiên vị của các vị thần với người ta. Bởi vì như vậy mới đem lời chúc khắc lên trên linh hồn của người đó. Aerius không bởi vì nghi ngờ mà tức giận, hắn chậm rãi nói. Nhìn khắp lịch sử của đại lục này, thực ra cũng có thể tìm được nhân vật truyền kỳ từng trải qua. Eric đại nhân, Sassy đại nhân, bọn họ từ khi sinh ra đã mang theo lực lượng và thiên phú khó sánh. Cho nên tôi mới nói, Lions đại nhân có được lời chúc phúc của thần. Ánh mắt của Aerius cuồng nhiệt hẳn lên, con người vốn bình thản mang theo lửa đỏ cháy rực, nóng tới mức người khác không dám tới gần, lời nói mang theo sự sùng bái. Vậy cho nên, tôi mới có thể hạ được quyết định làm tùy tùng của Lions đại nhân. Liễu Khê nhìn bộ dạng của Aerius, trong lòng im lặng vỗ tay. Bộ dạng cuồng nhiệt này giống như là một tên đần độn, nếu không phải là cô biết người này bất mãn với nam chính ngựa đực thì cũng không bị hắn lừa thành một tiểu đệ trung thành. Quả nhiên là Lions mà ta thích, quả nhiên là đứa con của thần, chỉ có hắn mới có thể khiến cho ta ở cạnh bên. Nữ hoàng ma tộc cười duyên, vẻ mặt si mê. Vậy thì nếu có người muốn cướp lời chúc phúc của thần thì Lions nhất định sẽ gặp nguy hiểm đó. Lời nói này là của công chúa tinh linh lạnh lùng, lời nói mang theo sự lo lắng. Nhưng muốn cướp lấy lời chúc của thần hình như phải có sức mạnh cường đại, bởi vì tôi học tư liệu không có đầy đủ. Nhưng mà không cần phải lo lắng đâu, thánh nữ là người của lòng Lions đại nhân, không có thủ ngữ ở cho thánh nữ niệm ra thì không thể cướp được lời chúc phúc này đâu. Aerius không cho là đúng, hắn nói thật. Nhưng vì sao lại cần cô ta niệm chú? Nữ hoàng ma tộc lộ vẻ chán ghét, cho tới tận bây giờ cô ta chưa bao giờ che giấu sự ghét bỏ của mình đối với thánh nữ thần tộc. Linh hồn của thánh nữ đối với tần thần tộc, mà thần tộc là người phát ngôn của thần. Chỉ có thần tộc mới có thể phát huy tác dụng của những lời thú ngữ như vậy. Phá hủy sự trói buộc của Lion đại nhân, mở ra lời chúc phúc của thần tử từ sâu trong linh hồn của ngài ấy. Aerius ngoan ngoãn giải thích. À, vậy thì thực sự rất nguy hiểm đấy. Cô ta còn sống chính là sự uy hiếp đối với Lions. Nữ hoàng ma tộc vội đứng dậy, con người mang theo sự kiên định. Cho dù Lions có trách tôi cũng phải giết cô ta. Nghĩ tới Lions sẽ vì cô ta mà bị thương thì tôi đau lòng lắm. Lions đứng ở cửa cũng bị kích động, thì ra các cô ấy thích hắn như vậy. Quả nhiên là người phụ nữ hắn nhìn chúng. Hai mắt nhìn không được mang theo cảm xúc nóng bỏng, mạnh mẽ đi vào ôm chặt nữ hoàng ma tộc. Mà thánh nữ thần tộc khó tin há miệng, trong lòng cũng bị quay cuồng. Này, cái này rõ ràng là khác với bản mà cô ta nghe được. Ánh sáng chợt lóe, không tự chủ nghĩ tới lời của Aerius, muốn cướp lời chúc phúc của thần chỉ có cô ta mới làm được. Nếu có thể làm được thú ngữ kia thì sẽ phải áp bức được Lions, nếu cô ta trở thành người phụ nữ duy nhất của hắn sao? Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu thì đã muốn thực hiện. Thánh nữ nhìn Aerius với ánh mắt nóng bỏng, mang theo kỳ vọng mà cô ta không biết. Liễu Khê bị những lời nói của Lions làm cho ghê tởm, đang muốn vuốt cánh tay, lau đi, da gà ở trên người. Lions kích động hôn môi nữ hoàng ma tộc và công chúa tinh linh, thậm chí vươn tay cầm tay Liễu Khê, nhưng lại bị cái đuôi cá tát đi. Thánh nữ! Liễu Khê làm bộ lo sợ, nhỏ giọng nói. Lions thấy hai má đỏ ửng của Liễu Khê, bộ dạng ngại ngùng động lòng người kia thì khiến cho hắn cảm thấy rung động. Lions nhìn theo ánh mắt của Liễu Khê thì thấy được ánh mắt tha thiết của thánh nữ nhìn Aerius. Người phụ nữ của mình đúng là dùng ánh mắt đó nhìn một người đàn ông khác sao? Nụ cười của Lions đã nhạt đi hai phần, cảm thấy trên đầu mình là cái mũ màu xanh, trong lòng rất khó chịu. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh, chuyện được phát trên website truyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Thánh nữ thần tộc chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người đàn ông như vậy, yêu tới mức không thể không có, yêu tới mức phản bội lại thần quang minh, chỉ vì ở bên cạnh của hắn. Ánh mắt của hắn ngàn năm đen như vậy, cũng còn người lạnh băng, nhìn bạn thì giống như là bạn là cả thế giới của hắn. Hắn có hương vị rất mê người, mang theo mùi vị mặt trời độc nhất, lồng ngực của hắn dài rộng, giống như là ngôi nhà cho bạn dựa vào cả đời. Huống chi, Lions đã từng tự nói với ả, hắn ta yêu ả. Nhưng mà chưa từng có người đàn ông nào nói lời yêu một cách kiên định và nhiệt liệt như hắn, cho nên ả đã động tâm. Nhưng mà điều khiến ả phải nghiến răng nghiến lợi đó là Lions không chỉ yêu một mình ả. Là do đám người không biết xấu hổ kia thông đồng với Lions của ả, vì sao Lions không chỉ yêu một mình ả thôi? Ngón tay dài trắng nón nắm chặt pháp trượng của mình, trên mu bàn tay xuất hiện gân xanh. Thánh nữ thần tộc nhìn nữ hoàng vong linh trong lòng của Lions, cắn chặt môi dưới, vô cùng tức giận. Nữ hoàng vong linh nhìn thánh nữ thần tộc đang tức tối, cười khẽ. Sau đó, hiến đổi môi phấn độn cho Lions. Lions theo mắt hưởng thụ, trêu đùa với nữ hoàng vong linh không chút cố ý. Trong số những người phụ nữ của hắn, nữ hoàng vong linh là người xinh đẹp nhất, khiến hắn chỉ bị cô nàng quyến rũ thì không thể dừng được. Không nghĩ tới thánh nữ thần tộc lại yêu tên Lions này say đắm như vậy. Tuy rằng cô ta biết Lions không sai, nhưng đối với cô ta mà nói, đây chẳng qua là một người đàn ông mạnh mẽ mà thôi. Thánh nữ thần tộc, cô thật là ngu ngốc. Thánh nữ thần tộc thì thù hết sự khiêu khích của nữ hoàng vong linh vào trong mắt, lại nhìn Lions không thèm chú ý tới sự tồn tại của mình. Cô ả cảm thấy rất đau lòng. Thánh nữ thần tộc quay đầu rời khỏi đó. Nữ hoàng vong linh từ trong lòng của Lions thẳng lên, thoáng nhìn cái bóng sáng rời đi của nữ hoàng thần tộc, trong mắt lại xuất hiện một tia trào phúng. Ngón tay trắng nón xoa lồng ngực dài rộng của Lions, âm thanh ngọt ngào mang theo điệu dụ hoặc và khiêu khích. Lions, thánh nữ thần tộc đã đau lòng rồi kìa, sao anh không đi an ủi cô ta? Lions nhào mắt nhìn nữ hoàng vong linh, không chút kiên nhẫn cắn mạnh lên cổ của cô ta, để lại một dấu hôn màu xanh rồi nói, cứ mặc kệ cô ta. Đúng là một cô gái tội nghiệp. Nữ hoàng vong linh cười khẽ, đôi môi đỏ mọng, hồng xa lời nói khiến cho Lions cảm thấy rất khó chịu. Dạo này, em thấy cô ta hay đi tìm Aerius, em có chút lo lắng đó. Đây là một lời nói dối, nhưng lại khiến cho Lion phải nhầu mắt, nghĩ tới ánh mắt tha thiết của thánh nữ thần tộc dành cho Aerius. Cười lạnh, đẩy nữ hoàng vong linh ra, bóng dáng biến mất trong ngày, giây lát. Nữ hoàng vong linh đứng dậy, chỉnh sửa quần áo hỗn độn của mình, khóe miệng nở nụ cười đắc ý. Ngày đó kích thích thánh nữ thần tộc rất nhiều, huống hồ, hôm nay thả một ít hương liệu mê luyến vào phòng cô ả. Hương liệu này khiến người ta ngửi mùi bộc lộ ra dục niệm của mình. Không nói những thứ khác, bây giờ thánh nữ thần tộc đã bị ý niệm trong đầu dao động. Hẳn là... Ngay lúc này, thánh nữ thần tộc có chút thất thần khi bước chân không còn tự chủ đi tới phòng của Aerius. Xin chào phu nhân. Aerius cảm nhận được có người tới, đứng dậy mở cửa, đôi mắt đảo qua nhìn thánh nữ thần tộc đang hoảng hốt, trong lòng cũng biết được mục đích mà cô ả tới. Không nghĩ tới thánh nữ thần tộc yêu Lions nhất cũng chuẩn bị để phản bội hắn rồi. Aerius im lặng, cảm khái một chút, sau đó thay đổi sắc mặt, là một nghi lễ của kỵ sĩ với thánh nữ thần tộc. Tuy rằng Lion thừa nhận thánh nữ thần tộc là vợ của hắn, nhưng mà trên thực tế, hai người chưa hề cử hành hôn lễ. Có điều thánh nữ thần tộc rất thích xưng hô phu nhân này phu nhân kia, giống như nó chứng minh việc Lion thuộc về cô ả. Thực đáng tiếc, thánh nữ thần tộc bị tình yêu làm cho ngu muội này không hề nghĩ tới. Tất cả những thị nữ và thị vệ trong tòa thành này đều gọi nữ hoàng vong linh và công chúa tinh linh là phu nhân. Không cần phải đa lễ. Thánh nữ thần tộc bị âm thanh của Aerius làm bừng tỉnh, bình tĩnh nhìn Aerius rồi nói. Cô ả và Aerius vốn là người của thần tộc, mà vì cô ả nguyện ý rời khỏi thần tộc khiến cho cô ả không thể thở nổi. Mà Aerius lại là hoàng kim đấu sĩ đi theo bảo vệ thánh nữ thần tộc, dĩ nhiên là hắn luôn ở bên cạnh cô ả rồi. Thánh nữ thần tộc nghĩ, không chút cảm thấy có gì lạ, hơi ngẩng đầu, kiểu càng rồi nói. Aerius, ta là có chuyện muốn tìm anh. Nhìn bộ dạng cao cao tại thượng của thánh nữ thần tộc, con người của Aerius có chút thầm lại, lùi về phía sau vài bước, làm tư thế mời. Thánh nữ thần tộc đi vào phòng của Aerius, ngồi lên ghế mềm, đặt pháp trượng ở đầu gối. Động tác duyên dáng như là bức họa. Chỉ tiếc Aerius không có lòng thưởng thức, tự ý khép cửa, cung kính đưa ra một ly trà nóng cho thánh nữ thần tộc, sau đó xoay quanh người đứng một bên giống như là nghe thánh nữ thần tộc phân phó. Aerius, ta muốn biết chú ngữ để cướp đoạt lời chúc phúc của thần là gì. Thánh nữ thần tộc ngồi thẳng lưng, đôi mắt như là mũi tên nhọn nhìn Aerius. Quả nhiên Aerius lộ vẻ mặt kinh ngạc, có nói một chút do dự, như là không tin được điều mình nghe. Phu nhân, ngài muốn chủ ngữ để cướp lời chúc phúc của thần sao? Sao? Không muốn nói. Thánh nữ thần tộc thấy vậy, giọng nói lộ ra tia bén nhọn. Hắn cũng dám vi phạm ý muốn của cô ả hay sao? Đã nhiều năm trôi qua, vậy mà cô ả vẫn cho là mình đúng. Aerius cười lạnh, người phụ nữ này hẳn là vẫn còn mang ơn với ả. Thực đáng tiếc, vì một người phụ nữ như vậy mà hắn đã bị không ít đấu sĩ khác cười nhạo, thậm chí từ một vị hoàng kim đấu sĩ lại trở thành thủ hạ bại tướng của Lions. Hắn đã sớm hận cô ả tới thấu xương. Aerius cố gắng đè nén hận ý xuống, trên mặt mang thêm một chút sợ hãi, cúi đầu rồi nói. Không phải như vậy, có điều tôi không nhìn chọn tư liệu nên là sợ là không ổn đâu. Thánh nữ thần tộc khó chịu nhíu mày, cẩn thận đánh giá thần thái của Aerius, thấy hắn mang theo sự thấp thỏm lo âu, trong lòng cảm thấy rất chán ghét. Quả nhiên là Aerius vẫn là phế vật, ngay cả tư liệu cũng không tìm ra. Im lặng một lúc rồi lại nói. Vậy thì tư liệu ngươi đọc được ở đâu? Là ở trong giáo đường của thần tộc. bởi vì không thể để ở nơi dễ thấy, nên là ngươi nên chú ý. Aerius nói dối. Nghe xong, thánh nữ thần tộc có chút chán nản, nghĩ tới phòng sách lớn ở trong tòa thành của Lions, có chút động lòng, nói không chừng ở trong phòng sách có thể tra được gì đó. Thánh nữ thần tộc nghĩ được gì đó, không còn tâm trí ở lại, ngay cả chào cũng không thèm, lập tức chạy về phía phòng sách. Aerius thấy vậy, cười cười tiễn cô ả đi. Sau đó, không gian trong phòng đột nhiên vặn vẹo. Lions hiện ra, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thánh nữ thần tộc đang chạy đi vội vàng. Thực sự là rất tốt, hắn vốn nghĩ cô ả là thánh nữ thuần khiết thiện lương, không ngờ vẫn luôn có ý phản bội. Còn tiện nhân, nếu không phải là hắn để ý tới lời của nữ hoàng vong linh, nhàm chán đi tới chỗ Aerius nhìn, thì không biết cô ả còn có tâm tư gì đây. Nghĩ tới bình thường bản thân luôn yêu thương thánh nữ thần tộc, khuôn mặt của Lions vặn vẹo. Aerius cảm giác độ ấm quanh thân giảm đi, còn một cỗ khí thế khiến người khác hít thở không thông bao phủ khắp căn phòng. Không tự chủ vận dụng đấu khí chống cự uy áp của Lions, trong lòng hoảng sợ, không nghĩ tới Lions đã đang tăng thêm một cấp. Aerius mím môi, nhìn bóng dáng của Lion với ánh mắt oán độc. Người này tuyệt đối không thể giữ lại được. Nghĩ tới kế hoạch mà bọn họ đã thương lượng, đã có phần an tâm. Ánh mắt nhìn tới khuôn mặt trắng bệch của Aerius, phát hiện ra hắn rất sợ hãi, thân thể cứng ngắc run rẩy, hiển nhiên là bị uy áp của hắn làm cho bị sợ. Lions đắc ý hừ nhẹ, thu lại uy áp, đứng lên nhìn đàn em này của mình, coi như là trung tâm. Ngươi làm không có sai, đây là thưởng cho ngươi. Giọng nói của Lions mang theo mấy phần khinh thường, tùy ý vứt một cái nhẫn không gian cho Aerius, nhắm mắt lạnh lùng nói. Mấy ngày nay, ngươi cứ nhìn tùng tích của cô ta. Vâng. Hai tay cầm nhẫn, Aerius cúi một gối nói, hắn cúi đầu che giấu biểu cảm vặn vẹo của mình. Sự e ngại trong lòng không có, chỉ toàn là sự khuất nhục và khó chịu đối với Lions. Rất nhanh, nghĩ tới tin tức mình biết, hắn kiên nhẫn chờ. Tới lúc đó, chỉ cần đem hiến tế thánh nữ thần tộc để cướp đi lời chúc phúc của thần từ Lions sang, nghĩ tới cảnh Lions sẽ trở thành phế vật, lòng của Aerius cảm thấy rất đắc ý. Trong rừng rậm, cây cối dày đặc, ánh mặt trời thậm chí không thể xuyên qua từng lớp lá. Toàn bộ nơi này đều tối tăm, không có đóa hoa, không có côn trùng hạt hay vật côn trùng, chỉ có cây cối to lớn, im lặng vô cùng. Nơi này là thông đạo giữa ma giới và nhân gian. Xuyên qua ở đây, trải qua một mảnh hư vô hắc ám sẽ tới ma không ánh sáng. Ma giới, người mạnh là kẻ thắng. Cung điện ma vương vốn im lặng vô cùng, hòn đá hắc ám ma pháp chống đỡ một tòa thành trôi nổi ở giữa không trung. Vô số ma tộc từ ma giới tụ tập ở ngoài cung điện, đợi ma vương triệu hồi. Bên trong cung điện, trên vương tọa cao lớn, ma vương tuấn mỹ vô cùng cảm thấy rất nhàm chán, thu lại cánh chim màu đen sau lưng, đôi mắt đỏ như là máu nhìn đám ma tộc đang quỳ lại dưới mặt đất. Mở phong ấn thông với nhân gian đi. Chỉ nhẹ giọng nói một câu mà đã đưa ra quyết định ma tộc sắp giá đáo nhân gian. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Phong ấn ở tràng bài cốt dị động sao? Lion dừng kiếm, tiếp theo là nhận khăn tay từ tỷ nữ, thuận tiện nhéo nhéo bộ ngực no đủ của cô ta, khiến cho thị nữ cười duyên ngại ngùng không thôi. Đây là tin tức mà thị vệ đội ở hắc ám xâm lâm truyền về. Từ trên không trung nhìn xuống, phong ấn nói rằng bài cốt có dấu hiệu mở ra, ma khí lan tràn, hơn nữa còn có xu hướng khuếch tán ra ngoài. Nữ thị vệ làm như không thấy hành động của Lions, quỳ gối cung kính bẩm báo tin tức. Lions lau mồ hôi trên trán, dừng một lát, hắc ám xâm lâm là chỗ khó giải quyết nhất. Lúc trước vì tìm kiếm bồng hoa linh hồn cho nữ hoàng vong linh, hắn mò đi vào trong sân, suýt nữa đã mất mạng. Lúc này ma khí đã lan tràn, tình huống hẳn là còn nguy hiểm gấp trăm lần lần trước. Thủ đoạn đối phó với hắc sắc ma khí tốt nhất là để ma pháp quang hệ quang minh giải quyết. Nghĩ tới đây, mắt của Lions hiện lên tia ác ý. Vậy thì để thánh nữ thần tộc sống thêm mấy ngày nữa, tin tưởng với thủ đoạn của hắn, thánh nữ thần tộc này tuyệt đối thoát khỏi lòng bàn tay hắn làm sao? Tin tức của Lions muốn vào hắc ám xâm lâm được truyền khắp tòa thành. Tất cả các hạ nhân bận bù đầu chỉ để chuẩn bị vạn toàn cho chuyến đi này lần này của hắn. Liễu Khê nghe tin tức này thì có chút kinh ngạc. Trong sách đã từng nói, hắc ám xâm lâm là nơi giao nhau giữa ma giới và nhân giới. Ma vương thờ phụng thần hắc ám, nhưng mà trên thực tế, thần quang minh và thần hắc ám đã cùng chết từ lâu. Ma vương và thần vương có được thần cách ở trong nhân thể. Nam chính ngựa đực vì đả bại ma vương và thần vương nên thu được thần cách trong thần thể bọn họ, sau đó mới bước đi trên đường phong thần. Nhưng mà trình tự lúc này không đổi, nằm ngự được vì thánh nữ thần tộc mà xé rách ra mặt với giáo đường, là kẻ địch với thần tộc, chỉ có vào thần giới, lấy thần cách của thần vương rồi phong ấn bên trong hắc ám, xâm lầm mới mở thì ma tộc giá đáo nhân giới. Không biết là cố ý hay sao, nữ hoàng vong linh và công chúa tinh linh cùng với thánh nữ thần tộc đều tụ tập một chỗ. Ngoài thánh nữ thần tộc lo lắng cho Lion ra, ba người khác có tính toán khác. Lúc Liễu Khê vào cửa, trong phòng đã là một bức tranh có mấy phần hương vị, chỉ có điều rất kỳ lạ. Tư thái của thánh nữ thần tộc không có sự cao ngạo như trước, mà mang theo cảm giác diễu võ dương oai. Liễu Khê chỉ liếc mắt đã thấy bộ dạng hơi tiểu tụy của thánh nữ thần tộc, cho dù là sắc mặt vẫn thánh khiết dịu dàng như trước, nhưng không thể giấu được sự mệt mỏi. Ngay cả con ngươi màu lam là cũng mang theo sự hậm hực khó chịu, cái này mang theo cảm giác miệt mài quá độ. Mặc dù có chút kỳ quái đối với tinh thần không tốt của thánh nữ thần tộc, nhưng mà nó chẳng liên quan gì tới cô. Liễu Khê thản nhiên ngồi xuống, một tay chống má, tư thái vô cùng thản nhiên. Mấy ngày nay, thánh nữ thần tộc trôi qua không tốt, vì có thể điều tra ra được tư liệu liên quan tới lời chúc phúc của thần, cô ả gần như đã tới thư phòng tìm kiếm không ngừng, giống như bị trúng tà vậy, chỉ sợ cô ả mới là buông tha thì lại xuất hiện. Quan trọng nhất là mấy ngày nay, cô ả luôn hoàn hảo với cả Lions, thậm chí hắn thường xuyên thay đổi cách trêu chọc thân thể của cô ả. Lúc hứng chí, hắn cắn lên làn da mềm mại của cô ả để lại không ít vết ứ, miễn bàn, ở đây lại còn dùng tư thế và dụng cụ đáng xấu hổ. Cho dù là trong đầu không thích, nhưng mà đối mặt với người đàn ông mình yêu, cô ả không từ chối. Huống chỉ Lions luôn làm bạn với cô ả, vắng vẻ nữ hoàng vong linh và công chúa tinh linh, việc này lại càng khiến cho cô ả nhẫn nại xuống. Cảm giác bên dưới truyền tới độ khó chịu, thánh nữ thần tộc khẽ cau mày, trong mắt xuất hiện những tia đau đớn, làm như không có chuyện gì xê dịch thân thể, khiến cho mình ngồi thoải mái hơn. Nữ hoàng vong linh liếc nhìn thần thái của thánh nữ thần tộc không được tự nhiên so với trước kia, khóe miệng của nàng nâng lên. Lions quả nhiên không phải là thứ tốt, có lẽ dùng thủ đoạn như vậy, nhưng mà thánh nữ thần tộc cũng quá là nhẫn nại rồi. Ngón tay trắng nón gõ nhẹ lên trên bàn, đem lực chú ý của mọi người tập trung lại trên người của mình. Kiểu mị mở miệng. Lions muốn đi hắc ám xâm lâm, đây là chuyện chắc chắn rồi. Tôi tốt nhất là định theo Lions. Còn các cô thì sao? Liễu Khê nghiêm mặt liếc nhìn nữ hoàng vong linh, tuy rằng là một trong nữ chủ, nhưng cô tuyệt đối không chết, nhưng cô không muốn đi. Chỉ sợ Liễu Khê không hợp tác đi hắc ám sơn lâm, cô ta sẽ trở thành trói buộc của Lions. Thành nữ thần tộc mím môi, nở nụ cười hèn mọn. Nhân ngư này và nữ hoàng vong linh có giao tình tốt, hơn nữa luôn khinh thường Lions. Đây là điều cô ta không dễ tha thứ. Không biết ý nghĩ này của ta có bao nhiêu mâu thuẫn. Thánh nữ thần tộc chậm rãi đả kích Liễu Khê. Khắp nơi trong hắc ám xâm lâm đều là có ma khí. Cô là vong linh, dĩ nhiên là không sao. Tôi có ma pháp quang minh cũng có thể tự bảo vệ mình. Chỉ có cô ta, ma pháp hệ thủy của cô ta là vô dụng nhất. Quả là tức ghê gớm, đả kích người như vậy. Đôi mắt thủy nhuận của Liễu Khê lạnh lùng liếc qua thánh nữ thần tộc. Nhân ngư là pháp sư hệ thủy trời sinh. Nếu tỉ thí chân chính thì thánh nữ thần tộc tuyệt đối không có chút thứ tốt nào khi đánh với cô. Cô theo đạo mà lớn lên, thuở nhỏ được dạy dỗ phải thuần khiết, đương nhiên không úy kỵ ma khí hắc ám rồi. Liễu Khê dùng ngón tay trêu đùa mái tóc quan của mình, câu nói như lời khen tặng nhưng lại đâm vào chỗ đau của thánh nữ thần tộc. Thánh nữ thần tộc cắn chặt răng, nhìn nụ cười nở rộ trên khuôn mặt của Liễu Khê, khuôn mặt thánh khiết vặn vẹo một chút. Thánh nữ thần tộc phản bội giáo đường đại biểu cho việc cô ả không có cảm tình với giáo đường. Mọi người trong thành đều biết kiêng kỵ của cô ả, chưa bao giờ dám nhắc đến chuyện thánh đường trước mặt cô ta. Cô nâng pháp trượng trong tay lên, hung hăng chỉ thẳng vào Liễu Khê. Đôi mắt của thánh nữ thần tộc lạnh như băng. Liễu Khê không chút sợ hãi nhìn đối mặt với cô ả, tay hơi động, ma pháp hệ thủy đã hội tụ, không khí ở trong phòng nhất thời cũng căng lên, mang theo mùi vị căng thẳng. Đột nhiên khắp phòng có lực lượng hắc ám đè xuống, thánh nữ thần tộc luôn mẫn cảm với ma khí, sắc mặt trở nên trắng bệch. Thân thể hơi không khống chế được, nguyên tố hắc ám tràn ngập tòa thành, lộ ra uy áp khiến người khác không thể thở. Liễu Khê ngừng tụ một quả cầu màu lam, theo phản xạ khiến mình có thể thở dốc một chút. Chuyện gì vậy? Liễu Khê nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng tinh khiết bị che, khắp nơi là sự u ám, toàn bộ tòa thành này tràn ngập trong làn sương mù màu đen quỷ dị, im ắng không chút thanh âm, lộ ra một loạt khủng bố. Là ma khí. Nữ hoàng vong linh mở miệng nói ra hai chữ. Khuôn mặt kiểu mỹ thay đổi, ma khí mãnh liệt như vậy, cô ta cũng chưa từng cảm nhận được, thực sự là khiến người khác phải sợ hãi. Không khí đột nhiên vặn vẹo, giống như là bị người khác phá vỡ không gian, một hơi thở xa lạ xuất hiện sau lưng của Liễu Khê, cảm nhận được cái ôm quen thuộc mang theo sự lạnh lẽo, đôi tay rắn chắc của hắn ôm cô gắt gao. Nữ hoàng vong linh khó tin nhìn người vừa xuất hiện, hai mắt trừng lớn. Đây là ma tộc. Nguyên tốt màu đen ngừng tụ thành cánh chim màu đen giãn ra ở phía sau lưng, mang theo loạt ánh sáng kỳ lạ. Còn người đỏ như máu, đậm và đẹp hơn cả ruby, trên người mang theo hàn khí lạnh như băng, thâm trầm mà nồng đậm, quanh thân tràn ngập lực lượng khiến người khác phải sợ hãi. Sau khi ma tộc này xuất hiện, toàn bộ nguyên tố khác trong phòng đều bị nguyên tố hắc ám cắn nuốt. Nữ hoàng vong linh gần như không thể khống chế được mà cắn răng. Dung mạo của ma tộc tỷ lệ thuận với sức mạnh, ma tộc này xuất hiện quá đột ngột, trong thân thể của hắn ẩn chứa sức mạnh vô hạn, loại sức mạnh này chỉ có ma vương mới có. Nhưng tại sao tên ma vương lại ở đây? Nghĩ tới sự máu tanh và tàn khốc của ma tộc, không chỉ nữ hoàng vong linh mà tất cả những người khác đều phải run rẩy. Bọn họ không muốn chết ở đây. Ma vương không để ý đến người khác, thỏa mãn ôm Liễu Khê vào ngực, cuối cùng cũng tìm được nàng. Không gian vặn vẹo lần nữa, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, ma vương và Liễu Khê giống như là biến mất ngay tại chỗ. Liễu Khê! Lions đuổi theo, chậm nửa nhịp, nhìn nhân ngư mà mình nhớ mãi không quên chưa ăn được vào miệng thì lại bị một ma tộc cao lớn tuấn mỹ bắt đi. Ma pháp hệ lôi hung hăng bổ về phía không trung, chỉ thấy ánh sáng nổ tung. Chết tiệt! Khuôn mặt tuấn tú của Lions vặn vẹo, đầu tiên là thánh nữ thần tộc phản bội hắn, bây giờ lại có người cướp đi phụ nữ của hắn. Đây chính là sự khiêu khích đối với hắn, hắn sẽ để cho ma tộc kia phải trả giá, không sàn ma giới thành bình địa, hắn sẽ không gọi là Lions. Lions âm u nhìn nơi Liễu Khê biến mất, trong lòng rất tức giận. Nguyên tố hắc ám khiến cho người ta phải sợ hãi điện, tan biến đi. Nữ hoàng vong linh thở ra một cái, tuy không hiểu tại sao ma vương chỉ là mang Liễu Khê đi, nhưng mà điều này chứng minh bọn họ đã an toàn rồi. Thánh nữ thần tộc cũng đứng dậy, dựa vào vách tường, duy trì tư thế đứng thẳng, không nghĩ tới nhân ngư đáng ghét kia đã bị bắt đi. Nghĩ tới thủ đoạn máu tanh của ma tộc, trong mắt của cô ả hiện lên vẻ vui sướng khi có người gặp họa. Quả là xứng đáng. Ngày mai, chúng ta sẽ đi vào hắc ám sơn lâm. Lions tức giận bỏ lại một câu. Lions, chúng ta không biết tình huống ở hắc ám sơn lâm, không thể tùy tiện đi vào được, sợ là có cạm bẫy trong đó. Thánh nữ thần tộc miễn cưỡng nín cười, rồi khuyên hắn, nghĩ tới ma khí lúc nãy mà rất sợ hãi, thân thể không khỏi phát run. Cô không nghe, thì kệ cô. Lions có chút áp lực, không nhịn được tức giận, lạnh lùng nhìn thánh nữ thần tộc. Bàn tay vàng trong ngực được của hắn, làm cho nam chính luôn đi trên một con đường thuận lợi, bởi vậy ma khí nồng đậm trong phòng không khiến cho Lions sợ hãi. Trong lòng của hắn chỉ tức giận bởi vì ma vương kia đẹp hơn hắn. Huống chi, nhân ngư là người phụ nữ của hắn lại bị tên đó bắt đi. Hắn không thể nuốt được nỗi nhục này. Lions, đừng có giận. Cứ cho là đi đâu, anh cứ sẽ đi với anh mà. Thánh nữ thần tộc vì khẩu khí của Lions mà trắng cả mặt, hai mắt hàm chứa nước mắt, điềm đạm nói. Dù sao, tại vào lúc đó, nhân ngư kia khẳng định bị ép buộc tới mức không còn bộ dạng gì tốt nữa rồi. Thánh nữ thần tộc đã ác độc nghĩ như vậy. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website truyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Nhân ngư ngoan ngoãn ngồi trên đùi của ma vương, mái tóc mềm mại màu bạc dưới ánh trăng lại càng xinh đẹp. Thân thể nhỏ nhắn dựa sát vào lồng ngực ở đằng sau, cánh tay đẹp đẽ vườn quanh thắt lưng của ma vương, nâng cằm tinh xảo mỉm cười. Lúc ma vương ôm nhân ngư xuất hiện ở cung điện, tất cả ma tộc đều hiểu được đây là tân sủng của ma vương. Liễu Khê tò mò nhìn ma tộc quỳ lại bên dưới, đem tất cả những sùng bái và cuồng nhiệt thu vào trong mắt. Không thể không nói, ma tộc đúng là kẻ mạnh, là kẻ vua. Chỉ cần bạn là người mạnh nhất ở ma giới này, vậy có nghĩa là bạn là người duy nhất. Dĩ nhiên, cũng có lúc ma tộc không cam lòng đi chiến. Địa vị của ma vương, chỉ cần là sống sót sau khi khiêu chiến, thì có nghĩa là vị trí ma vương này sẽ thay đổi. Không ít ma tộc quỳ dưới đất nhìn Liễu Khê với ánh mắt ghen tị và không cam lòng. Chẳng qua, cũng chỉ là một nhân ngư thôi mà cũng được bệ hạ ôm vào trong ngực một cách cẩn thận như vậy sao? Không để ý ánh mắt của đám người này, Liễu Khê sờ vây cá của mình. Nguyên tố thủy do ngựa được nam giới kia đã bị chuyển ngôi nguyên tố hắc ám ma vương, đã nuốt sạch sẽ, vì thiếu nước nên đùi có chút khó chịu. Em là muốn nghịch nước? Liễu Khê ngửa đầu nói, đùi cá vuốt qua tay của ma vương, sức mạnh không hề nhẹ. Ma vương hơi nhíu mày, ôm bảo bối ở trong lòng, không chút do dự đứng dậy rời đi. Nơi tắm rửa được dùng nguyên tố thủy để xây nên, nước ở trong bồn được đổi thành nước biển sạch. Thở rất dạn thoải mái, Liễu Khê lắc lư đuôi cá đi tới bên cạnh Trang Kỳ. Trang Kỳ thu lại cánh chim, cọ cọ vào ngực hắn, giọng điệu mang theo chút oán hận và thầm làm nũng. Sao bây giờ mới tới? Cái tên nhóc xấu xa đó đâu? anh đã xử lý tốt mọi chuyện rồi. Còn về phần hệ thống. Trang Kỳ hơi trầm ngâm, dịu dàng vuốt hai má của Liễu Khê, cười cười nói. Anh đã đưa nó đi một chỗ, cho nó thể hiện cảm giác làm người phối hợp diễn. À, Liễu Khê ngẩn ra, sau đó nở nụ cười sung sướng, vui vẻ nhìn Trang Kỳ. Toàn bộ đôi mắt là bóng hình của hắn. Em rất vui. Cầm lấy tay của Trang Kỳ, hai má của Liễu Khê có chút đỏ hồng, nụ cười vui sướng phát ra từ nội tâm. Vậy thì Trang Kỳ tiên sinh, anh nguyện ý lấy em làm vợ không? Khóe miệng của Trang Kỳ nâng lên, hôn lên ngón tay của Liễu Khê. Cô gái trước mắt này là người bạn lữ duy nhất trong lòng của hắn. Anh đồng ý. Tùy thời gian và địa điểm ở nơi khác, nhưng mà cũng không gây trở hại tới tình cảm ngọt ngào của đôi tình nhân này. Đoàn người Lions nhanh chóng đi vào hắc ám xâm lâm. Bên ngoài hắc ám xâm lâm là những cây cối rậm rạp, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây, tạo ra ánh sáng loang lổ, bụi cỏ màu xanh, hoa tươi rực rỡ, thỉnh thoảng còn có chim chóc hót líu lo, náo nhiệt vô cùng. Nhưng đó là bên ngoài mà thôi, đi sâu vào trong hắc ám xâm lâm, cây cối lại càng cao lớn, che mất lớp bầu trời. Ánh mặt trời dần dần không thể đi vào, cây cối mọc đầy nấm mốc, rừng cây rậm rạp ở cạnh nhau, có rêu lục thâm tạo nên là không khí u ám, tràn ngập sợ hãi. Đường ở bên dưới là đã không còn đường nữa, thỉnh thoảng còn có ma thú hùng mãnh từ nơi ẩm nấp nảy ra, tập kích con người. Đợi vào lại càng sâu, đi vào lại càng khó. Trong hắc ám xâm lâm này đã không còn một chút ánh sáng, mà bọn người lao vào cũng sẽ có thương tích. Cảm thấy không thể chống đỡ được, Lions và Aerius đi ra một nơi rửa sạch, chuẩn bị nghỉ ngơi khôi phục một chút. Đường ở Mycote lại càng khó đi hơn bọn họ nghĩ rất nhiều. Chúng ta hãy nghỉ ở đây một chút, khôi phục được thể lực mới có thể an toàn tới Mycote. Mọi người cũng đã đói bụng lắm rồi. Aerius, đi nhóm lửa đi. Lions lấy ra từ không gian một ít thịt và đồ gia vị, hắn chưa bao giờ ủy khuất bản thân. Aerius nghe lời thấy cảnh khô, ngầm thủ thế, công chúa tinh linh đã hiểu ý, lấy một ít hương thảo đã chuẩn bị tốt. Nữ hoàng vong linh bày ra chủ ngữ ở bốn phía để bảo đảm an toàn, đồng thời cũng là một cây mạo pháp để vây khốn Lions lại. Lions, em khá là mệt rồi. Nữ hoàng vong linh chui vào trong lòng Lions, giọng điệu mềm mại. Vậy thì, đêm nay, anh sẽ đút cho em ăn no. Lions cười đùa, hôn nữ hoàng vong linh một cái, hắn không cảm thấy được hành động bí ẩn của ba người họ. Lửa bốc lên, âm thanh hỗn độn, dầu từ trên thịt nướng chảy ra, mùi hương mê người lan ra, lửa cháy lớn, lấy một ít nước từ trong súp rau dưa, nước canh vừa được nấu từ lửa nóng nên mùi thơm và khói bay ra nghỉ ngút. Uống rất ngon. Lions thỏa mãn uống buồng bát, nhớ mặt của công chúa tinh linh, khen thưởng. Tay nghề nấu nướng của em càng ngày càng tốt đấy. Công chúa tinh linh chỉ im lặng ăn hoa quả, khuôn mặt tinh xảo luôn giữ bộ dạng lạnh lùng, không đáp lời Lions, chỉ là múc thêm cho hắn một bát canh rau dưa, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Aerius, hôm nay cậu sẽ gác đêm. Lions khẩn cấp ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nữ hoàng vong linh. Aerius đứng thẳng tắp như cũ, không trả lời, chỉ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lions, ánh mắt như cười như không nhìn hắn. Thái độ khinh mạn ấy khiến cho Lions cảm thấy có chút không đúng. Người này luôn rất ngoan, nhưng mà chưa từng cãi lời hắn. Còn bây giờ thái độ là gì vậy? Trong lòng cảm nhận được thứ gì đó, sức mạnh nơi thân thể của Lions đột nhiên biến mất, tay chân mềm nhũn, không tự chủ được lung lay. Quấn quanh! Đôi môi hồng thuận của nữ hoàng vong linh nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Một sức mạnh màu đen quấn lên trên thân thể của Lions, cố định hắn chặt chẽ. Một mũi tên từ trên không trung bay đến. Ánh sáng bắn tung tóe trong không khí, bắn ngay vào tay của thánh nữ thần tộc, máu tươi bắn ra tung tóe, mà trịnh trên tay rơi xuống mặt đất. Thánh nữ thần tộc kêu một tiếng thảm thiết. Trói buộc! Cùng lúc đó, Aerius lấy ra pháp khí, nện lên chân của thánh nữ thần tộc, ánh sáng màu đen xuất hiện, trói buộc thánh nữ thần tộc. Sức mạnh hắc ám luôn có thể khắc chế nguyên tố quang minh ở trong thân thể thánh nữ thần tộc, làm cho cô ta không thể phản kháng. Các ngươi! Lions không nghĩ tới lại có tình huống như vậy. Ánh mắt hung ác nhìn ba người trước mặt. Các người lại phản bội ta. Dùng hết sức mạnh hung hăng đánh một cái, thứ quẩn quanh trên người không chút nhúc nhích. Aerius, hãy nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian. Nữ hoàng vong linh lười nói nhiều, lập tức lấy đồ cần hiến tế, ném vào trước mặt của thánh nữ thần tộc. Công chúa tinh linh đứng ở một bên đề phòng. Aerius bắt tay cầm khí cụ, trong miệng hắn lẩm bẩm một chủ ngữ kỳ lạ được hắn ngầm ra, mang theo một sức mạnh rất thần kỳ. Mà xung quanh thân thể của thánh nữ thần tộc xuất hiện những ánh sáng thánh khiết, dịu dàng mà xinh đẹp, chiếu khắp tứ phía. Ánh sáng kia bao vây lấy Lion, nhanh chóng tiến vào làn da rồi sau đó vào trong thân thể. Máu trong người của hắn sôi lên, ánh sáng trắng càng ngày càng dày đặc, mà thân thể của Lion xuất hiện từng vệt vàng tơ như là sợi máu màu vàng. Từng sợi tơ này tụ tập trên đỉnh đầu của hắn, hình thành một quang cầu sáng chói như là ánh mặt trời. Ba người mặc kệ tiếng kêu thảm thiết của Lions, trợn mắt há mồm nhìn sức mạnh từ quang cầu. Nguyên tố ma pháp ẩn chứa trong nó còn mạnh hơn, lại còn khiến cho người ta phải than sợ. Đây là lời chúc phúc của thần sao? Aerius lẩm bẩm. Nữ hoàng vong linh đi tới cạnh Lions, tính cầm quang cầu, lại phát hiện là với không tới. Trong miệng nói lên khó chịu, lập tức kêu. Hãy mau tới đây, chúng ta hấp thu thứ này thật nhanh vào. Cô ta vốn có ý niệm chiếm nó một mình, nhưng mà tình hình này thì rất khó, phải hấp thu toàn bộ lời chúc phúc của thần trước khi Lions thoát ra. Sợi tơ màu vàng lan tràn trong thân thể, một loại cảm giác khó nói xuất hiện, chảy xuôi vào cơ thể khiến toàn bộ cơ thể trở nên nhẹ hơn. Đợi sau khi hấp thu hết quả cầu, Aerius cảm thấy mình đã có dấu hiệu đột phá, mà pháp lực của nữ hoàng vong linh trực tiếp tăng thêm một bậc, tốc độ của công chúa tinh linh cũng nhanh hơn. Quả như là lời chúc phúc của thần, là một thứ rất tốt. Vậy thì bây giờ chúng ta làm gì với hắn? Nữ hoàng vong linh đá Lion đang sụi sờ trên mặt đất, tùy ý nói. Aerius nghĩ tới khuất nhục mà mình đã chịu trước kia, một đạo sức mạnh phá hoại, hướng lên thân thể của Lions, đấu khí trong thân thể của hắn đã bị nó đánh đập. Bây giờ Lions đã mất đi đấu khí, mà ma lực lại bị cướp đi lời chúc phúc của thần, nên là khô kiệt, bây giờ hắn là một kẻ phế nhân. Còn thánh nữ thần tộc cũng bởi vì dùng sinh mệnh và nguyên tố quang minh, nên sớm đã trở thành người bình thường. Hơn nữa, đây là hiến tế nơi thời gian còn lại không nhiều. Vậy thì cứ như thế đi, còn sống còn khổ hơn cái chết. Aerius lạnh lùng nhìn bọn họ, sau đó nói. Tôi không muốn chết ở Mai Cốt, còn các cô thì sao? Phải, vẫn nên đi trước rồi tính. Nữ hoàng vong linh gật đầu đồng ý, ba người lần theo đường cũ đi về, ném Lions và thánh nữ thần tộc ở chỗ sâu trong rừng rậm. Liễu Khê rúc vào trong lòng Trang Kỳ, nhìn tất cả, qua thủy kính, cô không nghĩ hai người kia lại vẫn còn cái mạng. Có điều ma thú trong hắc ám xâm lâm rất nhiều, đã có một ma thú diện mạo dữ tợn tới gần hai người, nước miếng từ trong răng đã chảy ra. Hãy ném hai người kia ra khỏi hắc ám xâm lâm đi. Liễu Khê vỗ tay cười nói. Được. Trang Kỳ sủng nịnh vung tay lên, Lions và thánh nữ thần tộc lập tức biến mất khỏi hắc ám xâm lâm mà xuất hiện ở một lối vào. Không có lời chúc phúc của thần, vận mệnh của hai người này rất tồi, bọn họ gặp phải đám người buôn nô lệ. Tuy rằng Lions là ngựa đực nam, khuôn mặt và thân hình rất tốt, còn thánh nữ thần tộc cũng không hề tầm thường, dung mạo tuyệt diễm, lại mang theo mấy phần thánh khiết, rất xinh đẹp. Hai người bị đánh hồn mê chuyển lên xe ngựa, đánh thành nô lệ, chờ bọn họ là việc bị bán đi. Vẻ bề ngoài anh tuấn của Lions cùng với thân thể cường tráng của hắn khiến các phu nhân rất thích. Các phu nhân mua hắn thường đem hắn ra ngoài khoe, hơn nữa còn đưa cho các phu nhân khác ngắm. Phu nhân này sử dụng Lions rất thuận tay. Cho dù là hắn là ngược được nam, một đêm bảy lần, hàng đêm tẩy thuốc, nhưng mà sao có thể duy trì được nhu cầu hư không của đám phu nhân này? Không qua một năm, Lions vì quá mệt quá độ nên người anh em của hắn đã không thể đứng dậy. Lions mất đi giá trị vốn có, bị phu nhân vứt bỏ khỏi khu nô lệ, cho hắn tự sinh tự diệt. Khi thánh nữ thần tộc tỉnh dậy đã không còn sự mê luyến với Lions, cả người ngu đần, cô ả không biết tại sao lúc trước lại thích Lions, giống như là thấy ma vậy. Bây giờ, Lions chẳng qua là người đàn ông đẹp trai rất bình thường. Cô ả rất lo lắng, lúc cô ả biết mình là một tên quý tộc ghê tởm mua được, nghĩ tới thủ đoạn giày vò của quý tộc, tức giận tự sát mà chết. Liễu Khê không quan tâm đến kết cục của hai người kia, với cô mà nói, cùng với người mình yêu ở chung là điều quan trọng nhất. Trang Kỳ, vậy thì chúng ta về thôi. Được. Trong mắt của Trang Kỳ mang theo ý cười dịu dàng, hắn chưa bao giờ từ chối yêu cầu của Liễu Khê. Miễn cưỡng sốc chăn lên, Liễu Khê ngửa mặt ngồi vào bàn ăn điểm tâm, một bên không để ý mẹ đang không ngừng niệm kinh. Liễu Khê à, từng ngày đi làm, lúc nào cũng ở nhà viết tiểu thuyết, đi tìm một người bạn trai về cho mẹ xem. Khóe miệng của Liễu Khê co giật. Thôi được rồi, làm bộ sẽ không nghe, ta sẽ ăn tiếp. Chuông cửa vang lên, Liễu Khê lòng miệng đi tới mở cửa. Người đàn ông đứng trước cửa, đưa lưng về phía ánh mặt trời, cả người chói lóa nhưng lại khiến người khác cảm thấy ổn định và an tâm. Liễu Khê, anh tới để cưới em. Hết chuyện, nhấn subscribe để theo dõi những chuyện khác.